khiến ta nhớ đến Ninh Vương. Ninh Vương Tiêu Phi Vũ cách đây không lâu đã phát động binh biến ở Đại Càn. Chẳng phải đã bị ngài trấn áp rồi sao? Lý Mục Dịch vô thức hỏi. Không sai, Ninh Vương này ngày thường cũng không lộ ra ngoài sáng, một lòng lang sói được che giấu rất kỹ, người cũng biết tin tức của hắn sao? Lý Mục Dịch nói, ít nhiều cũng biết một chút, hắn. Triệu Khang đáp, hắn ta, ngay cả cháu gái, cháu trai của mình cũng dám giết, vì cái ghế kia mà có thể vứt bỏ hết thảy nhân tính. Lý Mục Dịch kinh ngạc nói, hung ác như vậy sao? Triệu Khang hừ một tiếng, chuyện như vậy có gì đáng để kinh ngạc, ta đã thấy nhiều, nghe nhiều rồi. Cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, từ xưa đến nay, vị hoàng đế khai quốc nào mà không phải dẫm lên xương trắng mới từng bước đi đến đỉnh cao nhất. Nếu năm đó Tiêu Phi Vũ thành công, với tư cách là người chiến thắng, sử sách sau này sẽ chỉ ghi chép hắn như thế nào, anh minh thần võ như thế nào, những thứ khác tuyệt đối sẽ không ghi chép thêm gì nữa. Cũng phải. Lý Mục Dịch cảm thán một tiếng, nhất tướng công thành vạn cốt khô, nói hay lắm. Triệu Khang cười nửa miệng, chẳng phải sao, nếu nhị hoàng tử kia đột nhiên chết, hoặc là những người tranh giành ngôi vị hoàng đế với ngươi đều chết hết. Vậy thì hoàng đế muốn không lập ngươi làm thái tử cũng không được. Lý Mục Dịch lập tức cười khổ vội vàng nói, quốc sư thận trọng, loại lời này sao có thể nói ra. Nói đùa thôi mà, vạn nhất xảy ra thật thì sao? Triệu Khang cười tùm tìm nói. Lý Mục Dịch, loại chuyện này làm sao có thể? Hạ độc chứ sao, Triệu Khang thản nhiên nói. Lý Mục Dịch, nghĩ hay lắm, phụ hoàng của ta và những hoàng tử, công chúa như chúng ta, mỗi ngày ăn cơm đều có người thử độc, căn bản không thể hạ độc được. Triệu Khang chập một tiếng, chuyện này cũng chưa chắc, vạn nhất có loại độc dược không màu không mùi, chỉ cần một giọt là có thể lấy mạng người, hơn nữa thái y tuyệt đối không thể kiểm tra ra thì sao? Làm gì có loại độc dược này? Lý Mục Dịch quay đầu đi ho khan vài tiếng, dường như không muốn để Triệu Khang nhìn thấy biểu tình của mình lúc này. Nhìn bộ dáng cúi đầu của hắn, Triệu Khang, người dẫn đường này, đã có thể cảm nhận được. Vẻ tàn ác ẩn sâu trong lòng Lý Mục Dịch đã bị đánh thức. Hắn cười lạnh một tiếng, sao lại không có? Ta có một loại độc dược, không màu không mùi, cho vào nước cũng không phân biệt được, vô cùng lợi hại. Chỉ cần một chút xíu bằng móng tay như vậy là có thể độc chết hai người trưởng thành. Lý Mục Dịch nhìn hắn khoa trương, cau mày nói, thật hay giả vậy? Trên đời này còn có loại độc dược bá đạo như vậy sao? Quốc sư có mang theo trên người không, bán cho ta một bình. Đó là đương nhiên. Nhìn Lý Mục Dịch như vậy, Triệu Khang mỉm cười, con người một khi đã động tâm tư thì rất khó kiềm chế được. Loài cầm thú phần lớn đều giống nhau. Chương 478 trở về. Lý Mục Dịch muốn độc dược để làm gì, Triệu Khang dùng mông cũng nghĩ ra. Hắn thản nhiên nói, độc dược ấy, ta không mang theo người, điện hạ nếu muốn, sau này ta có thể đưa cho ngươi một lọ. Nghe vậy, Lý Mục Dịch từ từ ngẩng đầu, chậm rãi nói, vậy thì, đa tạ quốc sư. Ấy, dễ nói. Triệu Khang cười nói, so với ngươi, ta ngược lại hy vọng tương lai Đại Chu do vị nhị hoàng tử kia làm chủ, dù sao hắn nhìn có vẻ ngốc nghếch dễ lừa gạt hơn. Lý Mục Dịch đáp, lời này của quốc sư không đúng. Người thông minh mới càng hiểu rõ ai nên chọc, ai không nên chọc, đúng không? Là đạo lý này. Lý Mục Dịch hỏi, vậy, quốc sư, việc buôn bán của chúng ta coi như đã thành. Triệu Khang bưng chén rượu, uống cạn nửa chén còn lại, sau đó buông chén xuống, cũng chẳng còn một giọt, thành giao, 1.000 vạn lượng. Hơn nữa thuốc nổ kia ngươi cũng không cần tới 10 vạn cân, ta cũng không lấy ra nhiều như vậy cho ngươi. Triệu Khang giơ một ngón tay, 1.000 cân. Đủ cho ngươi sử dụng. Lý Mục Dịch nhíu mày, có phải hơi ít không? Lý Mục Sâm chỉ riêng kỵ binh đã không dưới 3 vạn. Binh lực nhiều hơn nữa, quần long vô thủ trung quy cũng chỉ là ô hợp. Triệu Khang mỉm cười, bỏ ra ít tiền nhất, giải quyết được chuyện phiền toái nhất, chẳng phải rất tốt sao? Lý Mục Dịch nhìn Triệu Khang, vẻ mặt nghiêm nghị, quốc sư nhất quyết muốn Lý Mục Dịch ta mang tiếng xấu đại nghịch bất đạo. Sử sách là do kẻ chiến thắng viết nên. Trước kia ta từng đọc được một câu chuyện. Có một vị hoàng tử tên là Lý Thế Dân. Lần này, Triệu Khang tự rót 2 chén rượu, nhìn Lý Mục Dịch đối diện, ánh mắt dần trở nên cuồng nhiệt. Hắn nói, cuối cùng vị Đường Thái Tông này đã đưa Đại Đường Đế Quốc bước lên đỉnh cao, khai sáng Trinh Quán chi trị, cho dù là dị tộc ngoại bang cũng phải cung kính gọi một tiếng Thiên Khả Hãn, Đại Đường được tôn là Thiên Triều. Vạn bang đến triều, uy chấn thiên hạ. Đẩy một chén rượu về phía Lý Mục Dịch. Triệu Khang cười nói, mà đối với việc vị Đường Thái Tông này phát động huyền vũ môn chi biến, giết huynh hại đệ, bức cha thoái vị, lại chẳng có mấy ai để tâm. Một tiếng, uống cạn chén rượu, Lý Mục Dịch đặt mạnh chén rượu xuống bàn, đứng dậy, vậy thì chờ tin tốt của quốc sư. Triệu Khang không đứng dậy tiễn, chỉ thản nhiên nói, sẽ có, bất quá cũng hy vọng điện hạ đừng quên lời hôm nay đã nói. Làm bạn với Triệu Khang ta chưa chắc đã có lợi ích gì, nhưng làm kẻ địch với ta nhất định là kẻ đó chán sống. Lý Mục Dịch quay đầu nhìn lại, không nói gì, cứ thế đi thẳng ra khỏi phòng. Triệu Khang lại gọi kỹ nữ tên Hương Phiến kia đến gảy đàn hát cho mình. Nhìn vị trí Lý Mục Dịch vừa ngồi, Triệu Khang không khỏi cười thầm, Lý Mục Dịch này cũng thật là gan lớn. Lại dám một mình đến tìm hắn. Tuy rằng tên này và Tiêu Phi Vũ rất giống nhau, nhưng chung quy vẫn có chỗ không bằng. Lý Mục Dịch hiển nhiên là đã hết cách, lúc này mới có chút giống như bệnh cấp tính tìm thầy lang, đến cầu xin sự giúp đỡ của hắn. Còn Tiêu Phi Vũ thì khác, hắn muốn làm chuyện gì nhất định phải nắm chắc 10 phần mới ra tay. Bất qua nói cho cùng cũng là cùng một loại người. Nghĩ đến tên kia, trong lòng Triệu Khang lại có chút bồn chồn, không biết con rắn độc này hiện tại trốn đến chỗ nào rồi. Tại Tịnh Châu thành phóng túng một đêm, sáng sớm hôm sau tiếp tục chỉnh đốn quân đội lên đường. Nhìn binh lính từng người một tràn đầy sinh lực, nào còn vẻ mặt ủ rũ như lúc mới rời khỏi Yến Đô thành, đủ thấy số tiền Triệu Khang bỏ ra đáng giá thế nào. Chu Long cưỡi ngựa, có chút oán trách Triệu Khang, quốc sư, ngài không ăn thì cũng đừng lãng phí chứ, tối qua huynh đệ không đủ cô nương, ngài lại cho người ta vào phòng gảy đàn cả đêm. Lúc đi còn nghe thấy cô nương kiểu oán trách nữa chứ. Đúng đấy, đúng đấy. Mấy người bên cạnh phụ hỏa theo, Triệu Khang tức giận bật cười, ta bỏ tiền ra cho các ngươi tiêu khiển, kết quả còn bị các ngươi trách móc. Mẹ nó, mau nhả 2 vạn lượng bạc tối qua cho ta. Làm sao được? Huynh đệ chúng ta đã chiếm tiện nghi rồi thì không có đạo lý nào lại bị người khác chiếm lại, cho dù là quốc sư ngài cũng không được. Mấy huynh đệ nói xem có đúng không? Đúng. Mọi người cười ầm lên. Lũ tiểu tử thúi, Triệu Khang cũng cười ha hả. Một đường thuyền xe vất vả, cuối cùng cũng đến kinh thành, tâm trạng Triệu Khang càng thêm vui vẻ, thậm chí không ngồi xe ngựa nữa, cưỡi ngựa đi đầu đội ngũ. Từ xa đã nhìn thấy có quan viên đến nghênh đón, là Phòng Lâm. Lễ bộ thượng thư. Vị lão thượng thư đã ngoài 60, lúc này gặp Triệu Khang lại vui mừng như trẻ con, xách vạt áo bào, bước nhanh đến trước mặt quốc sư. Ôi chao, Phòng đại nhân sao lại phải tự mình đến nghênh tiếp? Triệu Khang xoay người xuống ngựa, trêu chọc. Phòng Lâm cười ha hả, râu tóc bạc phơ rung lên, quốc sư Trấn Hưng quốc uy đại càn, lão hủ sao có thể không tự mình nghênh đón? Ngài không biết đâu, nếu không phải bệ hạ lên tiếng, Dương Thái sư bọn họ đều muốn đến cướp phần việc này của lão hủ. Quốc sư mau lên ngựa, để ta dắt ngựa cho ngài. Không dám, không dám, Triệu Khang giật mình. Phòng Lâm trừng mắt, trên mặt lại tràn đầy ý cười, có gì mà không dám. Quá trình ngài tham gia thi đấu ở Chu Quốc chúng ta đều biết. Ha ha ha, hiện tại trên dưới đại càn ai ai cũng biết, quốc sư đại bại quần hùng Chu Quốc, chân chính đặt nền móng cho danh hiệu đệ nhất văn tài thiên hạ. Sau này đại càn chúng ta không còn bị người ta nói là hoang mạc văn đàn nữa. Nhìn nụ cười trên mặt lão thượng thư, trong lòng Triệu Khang cũng dâng lên một tia ấm áp, những việc mình làm, đại càn có người ghi nhớ, vậy là tốt rồi. Không lay chuyển được Phòng Lâm, Triệu Khang cứ như vậy bị một vị đại thần chính nhị phẩm dắt ngựa đến trước cửa thành kinh đô. Cảnh tượng thật sự hoành tráng. Nữ đế bệ hạ ngồi trên long xa, hai bên là các vị hoàng tử dẫn đầu văn võ bá quan cung nghênh. Ngay cả 3 vị vương gia cũng có mặt, dân chúng kinh thành đứng 2 bên đường hoan nghênh. Vừa nhìn thấy Triệu Khang, nữ đế bệ hạ đã trang điểm lộng lẫy, liền chủ động bước xuống long xa, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười say lòng người. Có người hô to một tiếng. Cung nghênh quốc sư hồi triều. Trong nháy mắt, âm thanh như sóng triều cuồn cuộn. Cung nghênh quốc sư hồi triều. Triệu Khang xoay người xuống ngựa, nhìn nữ đế bệ hạ phía trước. Không cần nói cũng biết tất cả những điều này chắc chắn là do nàng sắp xếp. Bước nhanh về phía trước, Triệu Khang đè nén sự rung động trong lòng cùng nỗi nhớ nhung cuồn cuộn. Bệ hạ. Không ngờ, nữ đế bệ hạ lại nắm lấy tay hắn, trước ánh mắt kinh ngạc của Triệu Khang, hai người cùng bước lên long xa, lại không ai có ý kiến gì. Dọc đường vào thành, tất cả mọi người đều quỳ xuống cung nghênh, đồng thanh hô quốc sư. Vinh quang tột bậc, va chạm mãnh liệt vào tâm linh Triệu Khang. Trong suốt quá trình này, nữ đế bệ hạ vẫn luôn nắm chặt tay hắn, không hề buông ra một khắc nào. Dường như đang tuyên bố điều gì đó với tất cả thần dân của mình. Chương 479 Đại pháo oanh tạc. Cho đến khi tới trước đại điện hoàng cung, trong đầu Triệu Khang vẫn còn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi cùng nữ đế bệ hạ cùng ngồi trên xe ngựa tiếp nhận bách tính triều bái. Cảm giác đó thật sự rất sướng, giống như trong phim truyền hình, hoàng đế dẫn hoàng hậu suốt cung tuần du vậy. Nhưng mà má nó, hình như vai diễn của ta là hoàng hậu thì phải. Nghĩ đến đây, Triệu Khang không khỏi giờ khóc giờ cười. Nữ đế bệ hạ trên đường đi một lời cũng không nói, nhưng đôi mắt đẹp mê người kia chứa đựng sự dịu dàng đã sớm nuốt chừng Triệu Khang. Từng có một lần, dưới sự bức bách của đông đảo quan viên, nàng buông bỏ Triệu Khang, hiện tại nhớ lại trong mơ, Tiêu Linh Lung mỗi lần đều bị giật mình tỉnh giấc. Sau đó vô cùng may mắn vì đó chỉ là mơ, càng may mắn hơn là đêm đó nàng đã đi tìm Triệu Khang. Bởi vì nàng dần dần hiểu ra, nếu đêm đó nàng không đi tìm Triệu Khang, e rằng cả đời này nàng thật sự sẽ mất đi hắn. Vì vậy hiện tại, nữ đế bệ hạ luôn tự nhủ với lòng, cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải vĩnh viễn đứng về phía Triệu Khang. Dù cho cả thiên hạ đều không hiểu, nàng sau này cũng sẽ kiên định tin tưởng Triệu Khang. Bách quan vào điện, trên mặt ai nấy đều tràn đầy nụ cười, nhìn Triệu Khang thật sự là càng nhìn càng thuận mắt. Khá giống như cảm giác thịt luộc biến thành thịt ba chỉ. Nữ đế bệ hạ đè nén cảm xúc trong lòng, quốc sư, tuy đại khái tình hình chúng ta đều đã có chút hiểu biết, nhưng vẫn xin quốc sư hãy nói về thu hoạch trong chuyến đi này. Lúc này Lý Nguyên cười nói, chuyện đánh bại đám văn hào thư viện Chu Quốc thì khỏi phải nói, quá trình thế nào, hiện tại ngay cả đứa trẻ 3 tuổi ở đế đô cũng đều thuộc lòng lầu rồi. Bây giờ các học đường đều đem bài văn biển ngẫu kinh điển đệ nhất do quốc sư viết ra liệt vào danh sách bài văn bắt buộc phải học. Các học sĩ khắp nơi đều đang kêu khổ vì phải học thuộc lòng bài văn đó đấy, ha ha ha. Mọi người cười vang, Triệu Khang cũng mỉm cười, không ngờ rằng lại xảy ra chuyện như vậy, cũng tốt. Cũng để cho đám học sĩ đại càn cảm nhận nỗi khổ sở lúc trước của lão tử. Hắn sắp xếp lại lời nói, bệ hạ, chư vị đại nhân. Chuyến đi đến Chu Quốc này, thu hoạch quả thực không nhỏ. Thứ nhất chính là điều mà mọi người đều biết, thắng được 1.000.000 lượng bạc từ tay Chu Quốc. Trong đó trả lại cho cảnh quốc 500 vạn, còn lại 500 vạn, chờ sau này ta sẽ giao cho nữ đế bệ hạ dùng vào việc quốc gia. Bách quan đều cười gật đầu, khóe miệng Trương Minh Viễn hộ bộ thượng thư suýt nữa thì liếm tới tận mang tai. Vô cùng kích động, hận không thể quỳ xuống đất dập Triệu Khang một tiếng cha ruột. Hiện tại đại càn trăm việc cần làm, chỗ nào cũng cần dùng đến tiền, quân lương của binh lính, bổng lộc tử sĩ, tu sửa biên thành, vân vân. Mỗi một khoản chi tiêu đều rất lớn. Cả đại càn năm nay chỉ có hai chữ, kiếm tiền. Ngoài kiếm tiền ra, mẹ nó chứ, vẫn là kiếm tiền. Nhưng ai cũng không ngờ tới, chuyện vốn là nan giải nhất, theo Triệu Khang, chết đi sống lại, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, không những bù đắp được khoản trống rỗng của quốc khố, mà còn tích lũy thêm được một khoản tiền lớn để dùng cho việc xây dựng đất nước. Hoàn toàn không cần hộ bộ thượng thư như lão phải ra sức, nhưng lại khiến cho không ít quan viên đỏ mắt. Mẹ nó, chúng ta vất vả cả ngày, bận đến nỗi quần lót cũng ướt đẫm. Các người hộ bộ thì hay rồi, có Triệu Khang con gà đẻ trứng vàng này, cái gì cũng không cần làm, tiền cứ thế chảy vào túi. Lý Nguyên liếc mắt nói, quốc sư, ngươi làm như vậy, Trương đại nhân chúng ta lại được nhàn nhã thêm một thời gian rồi. Trương Minh Viễn hừ một tiếng, lão Lý đầu ngươi thấy người khác tốt đẹp thì ghen tị à. Quốc sư đại nhân của chúng ta có năng lực, có thể kiếm tiền. Đây là chuyện tốt trời ban. Nếu lão Trương ta có được một nửa bản lĩnh của quốc sư đại nhân. Ta để cho quốc sư mỗi ngày đều ở nhà làm ổ với bệ hạ, bản thân ta tự mình ra ngoài kiếm tiền cũng được. Lời này ta thích nghe, Triệu Khang mỉm cười vui vẻ. Nữ đế bệ hạ đỏ mặt, cao có nói, Trương đại nhân, chớ có nói năng lung tung. Trương Minh Viễn cười khan một tiếng, vi thần nhất thời lỡ lời, nhất thời lỡ lời. Mọi người đều cười mà không nói. Tiêu Huyền Sách lúc này mới hỏi, quốc sư, đã có thứ nhất, vậy thứ hai là gì? Triệu Khang hoàn hồn, thứ hai này thì tương đối quan trọng. Là về chuyện Diêm Tiêu. Nghe vậy, Dương Càn tân nhiệm công bộ thượng thư lập tức tập trung chú ý, nói quốc sư, hiện tại Diêm Tiêu của chúng ta quả thực đang rất cấp bách. Than củi và Diêm Tiêu đều có không ít, duy chỉ có Diêm Tiêu, đại càn chúng ta vốn dĩ đã ít. Cảnh quốc cũng gần giống như chúng ta vậy. Thám tử phái đi điều tra lại phát hiện ra ở Tề quốc có rất nhiều diêm tiêu, Hơn nữa địa sư của địa lý ti cũng đích thân đi Tề quốc một chuyến, khẳng định Tề quốc có trữ lượng mỏ diêm tiêu rất lớn. Nhưng Tề quốc không bán diêm tiêu cho chúng ta, hơn nữa còn có một thương hội tên là Minh Châu Thương hội ngăn cản con đường mua diêm tiêu của chúng ta, đúng không? Triệu Khang cười nói. Dương Cản sững sờ, có chút ngượng ngùng nói, những chuyện này ngài đều biết rồi sao? Triệu Khang gật đầu nói, chủ nhân đứng sau Minh Châu Thương hội chính là vị Minh Châu công chúa kia của Tề quốc Lưu Yến Nhiên, nữ nhân này tâm tư thông minh, không thể xem thường. Minh Châu công chúa, nàng ta không phải, một vị quan viên vội vàng che miệng, liếc nhìn nữ đế bệ hạ đang ngồi trên long ỷ. Hắn vừa định nói, vị kia không phải đã bị quốc sư thu làm tỷ nữ rồi sao? Nghĩ nghĩ, loại chuyện này vẫn là không nên nói lung tung thì hơn, miễn cho bị bệ hạ ghi hận. Triệu Khang cười nói, ta đã giao ước xong với Minh Châu công chúa, từ giờ trở đi, mỗi năm Tề quốc cung cấp cho chúng ta 1.500.000 thạch diêm tiêu, tháng này sẽ nhanh chóng được đưa đến. Lời vừa dứt, Dương Càn mừng rỡ như điên, quốc sư. Ngài thật sự là thần rồi, chúng ta còn đang vì chuyện này mà đau đầu, không ngờ ngài đã giải quyết xong rồi. Đây mới đúng là trụ cột quốc gia chân chính a. Trần Vương vẻ mặt vui mừng, nhìn Triệu Khang với ánh mắt của một người mẹ vợ nhìn con rể. Triệu Khang nhìn Dương Càn nói, Dương đại nhân, ngươi đừng vội kích động, nói trước, chuyện diêm tiêu ta đã giúp ngươi giải quyết rồi, nhưng chuyện thuốc nổ ngươi phụ trách lôi hỏa bộ thì phải nhanh chóng sản xuất ra một lượng lớn thuốc nổ với chất lượng tốt nhất. Vật tư chiến lược quan trọng nhất để đại càn chúng ta sau này tranh hùng cùng thiên hạ chính là hắc hỏa dược này. Dương Càn lập tức nghiêm nghị nói, quốc sư yên tâm. Chỉ cần nguyên liệu đầy đủ, dù cho ta có phải chết trên bàn chế tạo, cũng nhất định sẽ đảm bảo số lượng thuốc nổ. Triệu Khang trêu ghẹo nói, bất quá cũng phải cẩn thận một chút, đừng ngày nào đó thao tác sai lầm, cho chúng ta nổ tung lên trời thì không hay ho đâu. Dương Càn lập tức lộ vẻ mặt lúng túng, Lý Nguyên cười khan một tiếng, quốc sư quả nhiên là liệu sự như thần a. Triệu Khang sững sờ, mẹ nó, các ngươi sẽ không thật sự gây ra chuyện gì chứ? Tử thương bao nhiêu người? Chúng thần đều có chút lúng túng, nữ đế bệ hạ mở miệng nói, không, không có thương vong, chỉ là nhất thời thao tác không tốt, đem thành trì Nguyên Giang huyện của ngươi. Triệu Khang trợn mắt, các ngươi đem Nguyên Giang huyện của lão tử cho nổ tung rồi. Ta, ai cho các ngươi lá gan đó? Đó chính là tâm huyết của lão tử. Khụ khụ khụ, chủ yếu là thành trì Nguyên Giang huyện của quốc sư cao lớn kiên cố. Chúng ta cũng không nghĩ tới, nhìn thì kiên cố như vậy, kết quả không tới hai cái đã sụp đổ, hơn nữa không phải dùng thuốc nổ, mà là dùng đại pháo mà ngươi nói oanh tạc. Chương 480 bộ đôi tiến hóa vượt bậc. Mẹ kiếp, nhìn thấy tường thành Nguyên Giang huyện của lão tử cao lớn liền lấy pháo oanh tạc. Nhà các ngươi cũng to lớn lắm, sao không oanh tạc nhà các ngươi? Chờ đã. Triệu Khang bỗng dưng im bặt, trừng mắt nhìn Lý Nguyên, giống như một con gà mái đang gáy te te bỗng bị bóp cổ. Mặt mày đầy vẻ không thể tin tưởng, vừa rồi các ngươi nói, là dùng pháo oanh tạc. Đại pháo đã chế tạo ra rồi sao? Có lẽ là đã chế tạo ra rồi, Lý Nguyên ngập ngừng nói. Mẹ kiếp, chế tạo ra rồi thì là chế tạo ra rồi, cái gì mà có lẽ chế tạo ra rồi? Triệu Khang kích động suýt chút nữa nhảy lên ba thước, túm lấy quan bào của Lý Nguyên, ở đâu? Ở đâu, đại pháo ở đâu, kéo ra đánh hai phát cho ta xem thử, nhanh lên. Nhanh lên! Hắn thực sự quá mức hưng phấn, đại pháo vậy mà đã chế tạo ra rồi, còn oanh tạc tường thành Nguyên Giang huyện của hắn. Tốt, oanh tạc tốt lắm, quá tốt rồi. Lý Nguyên suýt chút nữa bị lắc đến mức nôn ra mật xanh mật vàng, may mà có mấy vị quan viên bộ binh vội vàng tiến lên, lúc này mới kéo được Triệu Khang ra. Triệu Khang, ngươi đừng kích động, Tiêu Linh Lung giờ khóc giờ cười nói. Triệu Khang kích động trực tiếp chạy lên long giai, sốt ruột nói. Ngươi biết sao được, có đại pháo này, trong chiến tranh sau này, nước ta sẽ ít hy sinh biết bao nhiêu tướng sĩ. Ai dám kêu gào, trực tiếp oanh tạc hắn. Ta phải xem thử đại pháo chế tạo ra trông như thế nào. Có cần cải tiến chỗ nào không, có bị nổ súng không? Quá lợi hại, bọn họ rốt cuộc làm thế nào mà chế tạo ra thứ này? Ta vốn tưởng rằng còn cần rất lâu nữa. Ha ha ha. Triệu Khang cười to như điên. Một lúc lâu sau mới phát hiện bên cạnh không có động tĩnh, quay đầu nhìn lại thì thấy văn võ bá quan đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Mà hắn thì đang đứng trước long ỷ, trước mặt tất cả mọi người nắm tay nữ đế bệ hạ, nào còn chút lễ nghi quân thần nào. Buông tay ra một cách không dấu vết, Triệu Khang chậm rãi đi xuống long giai, ho khan hai tiếng, ừm, Trư Khanh, vừa rồi quốc sư bị chúng ta, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mọi người đều nhìn ta như vậy? Một tháng không gặp chẳng lẽ quốc sư lại đẹp trai hơn sao? Bá quan nhất thời im lặng, da mặt này không ai bằng, e là kéo đại pháo đến cũng không oanh tạc nổi. Phòng Lâm day chán, lúng túng nói cái kia, quốc sư à, tuy rằng nói cái này, khụ khụ, chúng ta đều rõ ràng, ngài và bệ hạ, nhưng lễ nghi quân thần vẫn phải tuân thủ chứ, huống chi là ở trên đại điện này. Truyền ra ngoài nghe không hay lắm, ngài nói có phải không? Khụ khụ, phòng đại nhân nói có lý. Nữ đế bệ hạ ngồi trên long ỷ đã có chút ngồi không yên. Triệu Khang cười mỉa một tiếng, trong lòng mắng thầm một câu, mẹ kiếp, sớm muộn gì cũng có ngày khiến các ngươi quỳ xuống hô lão tử là hoàng hậu thiên tuế. Ấy, vị không đúng. Thôi, giống nhau cả thôi. Lý Nguyên lúc này mới hoàn hồn, cười khổ nói, quốc sư, ngươi đừng kích động, đại pháo kia là đã chế tạo ra rồi, nhưng mà cũng đã nổ tung, may là lúc chúng ta thử nghiệm đã làm dây dẫn của đạn pháo rất dài, cho nên mới không tạo thành thương vong. Theo như lời của thợ thủ công thì hình như là thuốc súng trong nòng súng không đúng cho nên mới dẫn đến nổ súng, bởi vậy đang cải tiến, bất quá quả thực có 4 khẩu đại pháo thành công, tổng cộng đã dùng 40 viên đạn pháo, oanh sập tường thành Nguyên Giang huyện. Triệu Khang trừng mắt, bao nhiêu? 40 viên. Hắn lại bị chấn động một lần nữa, tường thành Nguyên Giang huyện có bao nhiêu kiên cố hắn rõ ràng nhất, theo uy lực của hỏa pháo thời cổ đại. Làm sao có thể chỉ dùng 40 viên đã oanh sập tường thành, điều này không khoa học. Quả thực là 40 viên, Lý Nguyên khẳng định nói. Triệu Khang truy hỏi, vậy nòng súng to bao nhiêu, đường kính bao nhiêu? Đạn pháo to bao nhiêu? Lý Nguyên nào biết đường kính là gì, chỉ có thể ra dáng tượng trưng, nhìn dáng hình Lý Nguyên ra hiệu có kích cỡ bằng quả bóng đá. Triệu Khang ngẩn ngơ, đây là pháo sao? Đám người này sao lại không làm theo bản vẽ vậy? Tiêu Huyền Sách lúc này lên tiếng, lão Triệu, người phụ trách chế tạo đại pháo và bom nói rằng, nòng súng càng thô càng tốt, đường kính càng lớn càng tốt, đạn pháo càng lớn càng tốt. Hắn còn nói rằng đánh ra cho dù không nổ, nện cũng phải nện cho nó một cái hố, cho nên đã sửa hết bản vẽ của ngươi rồi. Đây là mắc chứng sợ hỏa lực không đủ à? Tên thiên tài nào nghĩ ra ý tưởng đó vậy? Gọi hắn ra đây cho ta âu yếm một chút, đường kính và đạn pháo to như vậy. Thuốc súng trong nòng không phải là rất khó khống chế sao, không nổ súng mới là lạ. Triệu Khang cười khẩy. Dương lão thái sư nhớ ra điều gì đó, tức giận nói, là hai tên danh con gọi là Lâm Nhị Ngưu và Lý Cầu Đản. Đặc biệt là tên khốn kiếp gọi là Lâm Nhị Ngưu kia. Triệu Khang bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là cặp oan gia ngõ hẹp này à. Hai người bọn họ đã làm gì vậy? Tiêu Huyền Sách đỏ mặt, ngập ngừng nói, Lâm Nhị Ngưu mượn ta một ít con cháu rồng. Nói là muốn thử xem có thể trực tiếp tạo ra con người hay không, nếu thành công, đại càn chúng ta sẽ không thiếu dân số nữa. Xuất sắc! Triệu Khang suýt chút nữa rất cằm, vị đại lão này đã tiến hóa đến mức này rồi sao, đã bắt đầu nghiên cứu trẻ sơ sinh trong ống nghiệm rồi. Còn tên Lý Cầu Đản kia còn quá đáng hơn, thậm chí còn muốn lão phu tìm cho hắn mấy tên tử tù, nói là muốn thử cài bom vào trong cơ thể những tử tù này, sau đó đợi đến lúc đánh nhau thì trực tiếp phái bọn họ đi chịu chết. Nói là như vậy cũng coi như là xả thân vì nước. Hình bộ thượng thư vệ quan bất đắc dĩ nói, mẹ kiếp, đời này sống không ít lần gặp Phật sống, nhưng Diêm Vương sống thì đây là lần đầu tiên gặp. Triệu Khang im lặng, hắn không ngờ rằng tiếp nối nhà khoa học điên rồ Lâm Nhị Ngưu, Lý Cầu Đản cũng đã tiến hóa. Hơn nữa vừa tiến hóa đã trở thành kẻ khủng bố, trực tiếp biến thành phần tử khủng bố. Im lặng một lúc, Triệu Khang nhìn vệ quan, người không đồng ý chứ? Vệ quan vội vàng nói, đương nhiên là không đồng ý. Lão phu dù sao cũng là con người, là người có tiết tháo. Vậy thì tốt, hai tên khốn kiếp kia đâu rồi? Tiêu Huyền Sách mỉm cười, bị bệ hạ đánh cho một trận, suýt chút nữa nôn cả bữa tối ra ngoài, lúc này đã ngoan ngoãn rồi, cũng không nghiên cứu chuyện tạo người và bom người nữa, đang ngoan ngoãn chế tạo đại pháo. A-di-đà Phật, vô lượng thiên tôn, Amen. Triệu Khang trong lòng thật sự thông cảm cho hai người bọn họ. Ban đầu còn có chút tức giận, lúc này chỉ còn lại sự thương xót. Không được, suy nghĩ đi nghĩ lại, chuyện đại pháo này vẫn là nên tìm một người đáng tin cậy. Lâm Nhị Ngưu và Lý Cầu Đản hai người này quá điên rồ, phải kiềm chế một chút. Lập tức Triệu Khang nói, bệ hạ, thần kiến nghị, nên để công bộ thượng thư Dương Càn phụ trách toàn bộ việc giám sát chế tạo đại pháo, tránh phát sinh bất trắc. Chuẩn, nữ đế bệ hạ rất dứt khoát nói. Dương Cản do dự một chút, quốc sư, ta đi thì không vấn đề gì, nhưng mà người của Nguyên Giang huyện ngài thì trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ ngài và bệ hạ, ta sợ. Sợ cái gì mà sợ, cứ việc đi đi, ai dám với ngươi mà lắm lời, ngươi cứ nói với bọn họ, đến lúc đó ta sẽ cho bọn họ trái ngọt mà ăn. Không đánh cho ra phân thì coi như bọn họ đi vệ sinh sạch sẽ. Dương Cẩn nghe xong lập tức hưng phấn nói, không vấn đề, quốc sư cứ yên tâm đi. Ban đầu là do hắn mang đến cho mọi người sự bất ngờ, không ngờ mọi người lại mang đến cho hắn một sự bất ngờ lớn hơn. Nếu không phải trên tay nhiều việc, hắn thật sự muốn lập tức bay đến Nguyên Giang huyện xem thử đại pháo kia trông như thế nào. Chương 481 Kế hoạch của Triệu Khang. Theo yêu cầu của Triệu Khang, không có yến tiệc linh đình nào được tổ chức để chào mừng hắn trở về. Chỉ một bàn tiệc được bày ra trong vườn thượng uyển của Hoàng Cung, không có quan viên nào có mặt. Tiêu Linh Lung sai người đi đón Tần Ngọc Phượng và Ngô Thanh Loan vào cung. Gần một tháng không gặp, hai nàng đều rất nhớ Triệu Khang. Ngô Thanh Loan vừa nhìn thấy Triệu Khang đã kích động chạy lại. Sư phụ, sao 10 giờ mới về? Nói cho người biết này, ta sắp đạt lục phẩm trung kỳ rồi. Giỏi không? Nhìn cô nàng đồ đệ nhỏ bé có vẻ tự hào, Triệu Khang cười khà, lục phẩm trung kỳ. Sư phụ ngươi bây giờ đã là tứ phẩm thượng tầng rồi. Chỉ còn một bước nữa là bước vào tam phẩm. Cảnh giới của ngươi còn chưa đủ cho ta đánh một tay, đừng tự mãn quá. Bị dội một gáo nước lạnh, cô nàng chu môi, sư phụ, sao người lại nói vậy? Nữ đế thấy thế liền ôm lấy cô nàng, đừng nghe hắn nói, hắn năm ngoái đã tứ phẩm rồi. Bây giờ mới lên thượng tầng, có gì mà phải tự hào? Bệ hạ, sao người lại nói vậy? Triệu Khang bất mãn, mình đang dạy dỗ đồ đệ, sao người lại phá đám chứ? Tần Ngọc Phượng cười dịu dàng, bệ hạ rất yêu quý Thanh Loan, không chỉ đích thân chỉ điểm võ học, mà còn cho phép Thanh Loan tự do xem bí tịch trong võ hố, tự do ra vào cung đình. Cưng chiều quá rồi, không được, trẻ con phải dạy dỗ từ nhỏ, không đánh không được. Ta trước đây cũng bị đánh mà lớn. Nếu không làm sao có thể làm quan lớn. Triệu Khang thở dài. Một tiếng hừ lạnh vang lên, là Tiêu Huyền Sách. Triệu Khang cười gượng, nữ đế cũng có chút đỏ mặt. Trong số những người có mặt, chỉ có Hoàng tử Điện Hạ mới có tư cách nói câu, bị đánh mà lớn. Ngô Thanh Loan là đồ đệ Khai Sơn, với thân phận này, có thể nói những người ngồi đây đều là người một nhà. Uống rượu trò chuyện đến đêm khuya, Hoàng tử Điện Hạ cáo lui sớm để xem tấu chương. Tần Ngọc Phượng cũng đứng dậy cáo lui, kéo Ngô Thanh Loan về quốc sư phủ, nhìn nữ đế với ánh mắt dò hỏi. Nàng chỉ khẽ chớp mắt, không nói gì thêm. Triệu Khang dịch chuyển vị trí, đến bên cạnh nữ đế đã có chút say, đôi má ửng hồng vì hơi men, trông như hoa đào tháng ba, hồng hào quyến rũ. Một tay cầm chén rượu, nữ đế cười hỏi, hôm nay ở đại điện, người cố ý phải không? Làm gì có, ta đó là kích động, Triệu Khang phủ nhận. Tiêu Linh Lung hừ nhẹ, vậy là ta tự mình đa tình sao? Thái độ cố ý làm nũng, khiến người ta không dám tin đây chính là nữ đế uy nghiêm cai trị văn võ bá quan đại càn. Triệu Khang mỉm cười, vén lọn tóc rủ xuống của nữ đế, dù sao bọn họ đều biết rõ, chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, đến lúc đó cả thiên hạ đều biết, ha ha ha, ta Triệu Khang lấy nữ hoàng đế làm vợ, dọa chết bọn họ. Hừ, ai thèm làm vợ ngươi, men rượu lên. Nàng cũng không vận công áp chế. Tiêu Linh Lung uống cạn rượu trong ly, Triệu Khang trêu chọc, làm thiếp thì không được sao? Ta muốn cắn chết ngươi. Nữ đế dương nanh múa vuốt lao tới, như một chú mèo con đang tức giận. Triệu Khang cười lớn, thuận thế ôm chặt lấy nàng. Say sưa ngông cuồng, nữ hoàng đế cười lớn, chẫm ngày mai không thiết chiều. Hôn lên đôi môi của người con gái đang ngủ say, trong mắt Triệu Khang tràn đầy dịu dàng. Khẽ vuốt ve sống mũi cao thẳng của nàng. Nữ đế mở mắt ra, nhìn thấy Triệu Khang liền nở nụ cười. Lật người đè Triệu Khang xuống, nũng nịu nói, không cho đi. Như chút bỏ mọi gánh nặng trên vai, từ nay có thể buông thả bản thân, tận hưởng những điều tốt đẹp mà trước đây hằng mong ước. Triệu Khang mỉm cười, nàng là hôn quân, trời đã sáng rồi. Hôm qua trẫm đã nói rồi, hôm nay không thiết chiều, nhìn bọn họ suốt ngày cũng chán chết đi được. Nếu là trước đây, nữ đế tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra những lời bừa bãi như vậy. Tận tâm tận lực đáp ứng mọi yêu cầu của đối phương, trong lòng Triệu Khang tràn đầy vui sướng và thỏa mãn. Hơi thở ấm áp phả vào nhau, trong màn sương mờ ảo, thân thể ngọc ngà hoàn mỹ ẩn hiện. Triệu Khang như biến thành một kỹ thuật viên chuyên nghiệp, phục vụ cho nữ nhân của mình. Dựa đầu vào cánh tay Triệu Khang, Tiêu Linh Lung khẽ hỏi, tiếp theo ngươi định làm gì? Ta định đến quân doanh xem thử, mấy tên Trương Long kia sống thế nào. Tân quân đã chiêu mộ xong, nhưng chưa trải qua máu lửa thì cũng chỉ là tân quân. Hơn nữa, pháo binh đã có thành công, vậy thì phải bắt tay vào huấn luyện một đội quân pháo binh. Ánh mắt Triệu Khang lóe lên tia sắc bén, tương lai đội quân pháo binh này sẽ là quân bài tẩy công thành bất khả chiến bại của Đại Càn ta. Chỉ cần có bọn họ, quét ngang thiên hạ không phải là nói suông. Ngoài ra, ta còn muốn tu phục giang hồ Đại Càn, thành lập một đội quân giống như hãm trận doanh của Cảnh Quốc, hoàn toàn do võ giả tạo thành, chuyên dùng để ám sát và đánh úp. Một khi khai chiến, phải dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt sở chỉ huy của địch, không có thông soán tài giỏi, dù quân số có đông đến đâu cũng chỉ là đám ô hợp. Triệu Khang cười, vị chiến thần Đại Minh trong lịch sử Hoa Hạ chính là tấm gương phản diện tốt nhất. Nghe Triệu Khang nói về từng kế hoạch của mình, trên mặt nữ đế tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Từ khi lên ngôi đến nay, nàng đã làm hoàng đế được gần 7 năm, nhưng chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như năm nay. Thậm chí khoảng thời gian này nàng còn không tìm được lý do để nổi giận, muốn mắng mỏ quần thần một trận cũng không có cớ. Chuyện phiền lòng không có lấy một nửa, cuộc sống như vậy trước đây nàng không dám nghĩ tới. Trong vườn thượng uyển, một người tràn đầy năng lượng, một người thì ủ rũ. Nữ đế liếc nhìn nếp nhăn trên long bào, nhìn người mặc áo đỏ đang mỉm cười, lúc này chỉ còn lại 3 người. Giọng nói của nữ đế cũng có chút trêu chọc, vật vô dụng này thưởng cho ngươi. Triệu Khang nghiến răng, người phụ nữ nhẫn tâm, chơi chán rồi thì vứt bỏ sao. Tần Ngọc Phượng thở dài, nhìn suýt nữa thì hỏng rồi, trả lại cho ta. Công tử không sao chứ, để thiếp nấu canh bồi bổ cho. Triệu Khang cười khà, nói đùa gì vậy, bản lĩnh của công tử nàng còn không biết sao. Nếu không phải người nào đó nói còn tấu chương chưa xem, hừ hừ. Người mặc long bào quay lưng lại, thôi được rồi, tối nay đều ở lại trong cung. Bệ hạ, thần đột nhiên cảm thấy không khỏe, khụ khụ hình như cần phải tĩnh dưỡng. Chương 482 đừng đánh sư nương nữa. Sự thật chứng minh, vợ quá đẹp cũng không phải là điều tốt. Phục vụ xong người này lại đến người kia, thỉnh thoảng hứng thú nổi lên, còn phải một mình đấu hai, đúng là muốn mạng già. Nếu không phải bản thân được nhiều giáo viên Nhật Bản chỉ dạy, cộng thêm thiên phú dị bẩm, lại còn có tu vi cao cường. Ba yếu tố này kết hợp lại mới miễn cưỡng ứng phó được. Nếu không, Triệu Khang cảm thấy mình có thể sẽ sống ít đi 20 năm. Tần Ngọc Phượng hầu hạ Triệu Khang mặc y phục, đóa hoa kiều diễm này càng ngày càng xinh đẹp động lòng người, có đôi khi chỉ cần một nụ cười, một cái nhíu mày, một cử chỉ, một động tác cũng đủ khiến Triệu Khang say đắm. Cúi đầu nếm thử đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, Triệu Khang ôm chặt lấy nàng, nàng yêu tinh này, thật sự là muốn mạng người mà. Chỉ cần công tử thích, Ngọc Phượng liền mãn nguyện. Tần Ngọc Phượng che miệng cười khẽ, nhìn Triệu Khang miệng lưỡi khô khốc, lập tức bế nàng đặt lên bàn sách. Trong mắt nàng rõ ràng có chút vui mừng, nhưng lại ngăn cản Triệu Khang, công tử, đừng chậm trễ chính sự, các vị đại nhân đều đang chờ ngài ở bên ngoài. Để bọn họ chờ một chút thì đã sao, ta sắp đi rồi, thân mật với người mình yêu một chút thì có sao. Khoảng một khắc sau, Triệu Khang mới kết thúc trận chiến, ôm người mình yêu vào lòng. Dịu dàng nói tiếp theo sẽ rất bận rộn, nếu buồn chán thì đến Hoàng Cung với Linh Lung nhiều hơn. Hoặc là đi dạo, đến Nguyên Giang huyện chơi cũng được, hiện tại tình hình Đại Càn ổn định, đi đâu cũng được. Trong ba người vợ, Ngọc Phượng trước mắt là người đa sầu đa cảm nhất, cho nên mỗi lần Triệu Khang phải ra ngoài đều lựa chọn ở bên nàng đêm cuối cùng. Đôi mắt đẹp long lanh, Tần Ngọc Phượng vuốt ve khuôn mặt Triệu Khang, liên tục hôn lên đó, nhận được đáp trả nồng nhiệt hơn, nàng mới kìm nén được cảm xúc. Nước nở mỉm cười, công tử thương Ngọc Phượng đều biết, từ sớm đã không còn suy nghĩ lung tung nữa. Triệu Khang dịu dàng mỉm cười, nhéo nhéo gương mặt xinh đẹp như hồ ly của nàng, đây mới là quản gia tốt của ta. Để Tần Ngọc Phượng nghỉ ngơi cho tốt, Triệu Khang đi ra khỏi phòng, xuyên qua sân viện, liền thấy nha đầu Thanh Loan đang luyện kiếm. Nhìn thấy Triệu Khang, nha đầu nhỏ liền bĩu môi, cảm thấy có một số việc với tư cách là đồ đệ, mình nhất định phải đứng ra nói rõ ràng. Sư nương tốt như vậy, sư phụ sao có thể nhẫn tâm ra tay? Nghĩ vậy, Ngô nha đầu cất kiếm, sư phụ. Sao vậy? Triệu Khang sửng sốt, liền thấy đối phương đeo kiếm đi tới. Hình như đang tổ chức lời nói, sau đó mới nói, sư phụ, tục ngữ nói rất hay, vợ chồng cãi nhau đầu giường, hòa giải cuối giường, lại nói quân tử động khẩu không động thủ. Triệu Khang ngơ ngác, ngươi không phải là bị sốt đấy chứ? Chợt, đệ tử đang nói chuyện nghiêm túc với người đấy. Ngô Nha Đầu trừng mắt, sư nương tốt như vậy, người sao có thể mỗi lần muốn đi, bởi vì sư nương không nỡ để người đi, người liền đánh nàng. Tu vi của người cao như vậy, lỡ như đánh sư nương bị thương thì phải làm sao? Ai nói ta đánh nàng? Triệu Khang ngây người. Ngô Thanh Loan, hừ, còn giả vờ, tối qua ta thức dậy đi vệ sinh đều nghe thấy, còn có mấy lần trước. Nói xong Ngô Thanh Loan vỗ vỗ vai Triệu Khang, sư phụ, phụ nữ là để yêu chiều. Sư nương giận dỗ dành một chút là được rồi, không đến mức động thủ, loại chuyện này ta có kinh nghiệm. Ngươi, có kinh nghiệm, Triệu Khang bật cười, đã hiểu đối phương hiểu lầm rồi. Ngô Thanh Loan hừ một tiếng, nói nhảm, ta dù sao cũng là nữ tử, nói cho người biết, không được đánh sư nương nữa, nếu không đồ đệ này sẽ trở mặt với người đấy. Triệu Khang bất đắc dĩ, ta không đánh nàng, đi hỏi sư nương của ngươi đi. Rảnh rỗi sinh nông nổi, ta đi đây, nhớ kỹ, không được ỷ vào việc bệ hạ sủng ái mà gây chuyện ở đế đô. Đại tỷ của ngươi cũng vậy, lâu như vậy rồi mà không đến đón ngươi về nhà. Ngô Thanh Loan còn muốn nói gì đó, Triệu Khang đã bất đắc dĩ đi ra ngoài, chọc cho nha đầu nhỏ dậm chân. Nàng lập tức đi đến phòng Tần Ngọc Phượng, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Lập tức bị cảnh tượng bên trong dọa sợ, trên mặt đất váy đỏ rải rác khắp nơi, giày thêu hoa một chiếc trên bàn một chiếc trên giường, đủ thấy chiến đấu kịch liệt. Tần Ngọc Phượng giật mình, thấy người đi vào là Ngô Thanh Loan thì thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nói, Thanh Loan, ngươi cầm kiếm vào đây làm gì? Nào ngờ nha đầu Thanh Loan ném kiếm sang một bên, cả người run rẩy đi tới, nhìn thân thể trần truồng nõn nà của nàng. Ngô Thanh Loan sắp khóc, ngồi xổm xuống bên giường, giọng điệu đều thay đổi, sư nương. Sao người không nói cho ta biết, sư phụ của ta, tên cầm thú kia? Hả, Tần Ngọc Phượng ngơ ngác. Quá đáng quá. Ngô Thanh Loan tức giận đến mức nước mắt lưng tròng, hắn vậy mà còn cởi quần áo đánh người. Chắc là rất đau phải không? Cho ta xem nào. Cái gì với cái gì vậy? Ôi chao, nha đầu chết tiệt, đừng có sờ loạn. Ngô Thanh Loan, trên người đều đỏ hết rồi, sư phụ của ta dùng cái gì đánh người? Sư nương đừng sợ, ta đi tìm bệ hạ làm chủ cho người. Hắn thật sự là quá đáng rồi. Ta xin ngươi, ngươi ra ngoài trước được không? Sư phụ ngươi không có đánh ta, còn nữa, đừng có sờ nữa. Tần Ngọc Phượng bất đắc dĩ ngăn cản ma trảo của nha đầu nhỏ. Lần trước bị người ta mạo phạm như vậy là lúc ở trong cung. Đến lúc này rồi mà người còn nói đỡ cho hắn, thật là. Cảm thấy tấm lòng bị coi như lòng lang dạ thú, Ngô Thanh Loan có chút tức giận, nhưng lại có chút thương hại sư nương của mình. Lập tức cảm thấy không thể để mặc Triệu Khang như vậy nữa. Tuy rằng tuổi nàng không nhỏ, nhưng lúc ở Thanh Châu chính là tiểu ma nữ, lại còn biết võ công, chuyện nam nữ loại chuyện này ai dám nói với nàng. Đó không phải là tự tìm đường chết sao? Cho nên lúc này là cái gì cũng không biết. Tần Ngọc Phượng là người có kinh nghiệm, tự nhiên hiểu được ý của nha đầu nhỏ, khoác áo đơn vào, có chút bất đắc dĩ nói, sư phụ ngươi thật sự không đánh ta. Tối qua ta đều nghe thấy. Tần Ngọc Phượng đỏ mặt, nha đầu chết tiệt, học cái gì không học, lại đi học người ta nghe lén. Dù sao thì sư phụ ngươi cũng không đánh ta, hơn nữa. Ngô Thanh Loan, hơn nữa cái gì? Hơn nữa coi như là hắn đánh ta, sư nương ta cũng rất thoải mái. Ngô Thanh Loan khiếp sợ sờ sờ trán sư nương, người bị đánh ngốc rồi sao? Bị đánh làm sao có thể thoải mái được? Nhà đầu ngươi thật là ngây thơ, xem ra phải đề phòng một chút, đừng để ngày nào đó bị người ta lừa gạt. Nhìn lên nhìn xuống nhà đầu nhỏ, Tần Ngọc Phượng cười khẽ, bình thường thật sự không nhìn ra nhà đầu này cũng rất có liệu. Chỗ nào nên lồi thì lồi, chỗ nào nên lõm thì lõm. Đặc biệt là đôi chân dài, ở Thanh Châu chính là người trong mộng của vô số người. Thanh Loan, ngươi lại đây, ta nói cho ngươi biết. Ngô Thanh Loan đi tới, Tần Ngọc Phượng ghé sát vào, không bao lâu sau, đôi mắt dần trợn to, đầy vẻ khó tin, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Kinh ngạc nhìn Tần Ngọc Phượng đang cười tủm tỉm, nguyên. Nguyên lai, hai người là, người và sư phụ. Đúng vậy, cho nên sư phụ ngươi không có đánh ta. Còn nữa, nha đầu Thanh Loan, sau này nam nhân nào muốn đối xử với ngươi như vậy, ngươi liền chặt đứt chân thứ ba của hắn, biết chưa? Trừ phi ngươi bằng lòng, nếu không thì đánh chết hắn, sư phụ ngươi chống lưng cho ngươi. Ngô Thanh Loan mơ mơ màng màng gật đầu, sau đó cẩn thận hỏi, cái kia sư nương, thật sự sẽ thoải mái sao? Chương 483 mạnh mẽ. Cái này, ta phải nói thế nào nhỉ? Tần Ngọc Phượng giờ khóc giờ cười. Lúc này, sự tò mò của Ngô Thanh Loan đã lên đến đỉnh điểm, ai ngăn cũng không được, nhất quyết phải hỏi cho ra nhẽ. Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng hét chói tai. Đi trên đường phố Kinh Đô, Ngô Thanh Loan luôn cảm thấy cả người không được tự nhiên, vỗ vỗ vào quần áo, thấy khô ráo mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác kỳ lạ không thể xua tan. Đặc biệt là khi nhớ lại chuyện lúc nãy trong phòng, Ngô Thanh Loan giật mình bởi chính suy nghĩ của mình, vội vàng bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng Hoàng Cung. Thôi, đừng nghĩ nữa, đi tìm bệ hạ tu luyện thôi. Không được nghĩ đến chuyện đáng xấu hổ đó nữa. Âm thầm cảnh cáo bản thân một hồi, Ngô Thanh Loan bước vào Hoàng Cung, tìm một tiểu thái giám hỏi tung tích của nữ đế bệ hạ. Bây giờ, đám thái giám đều biết tiểu hài nhi này thường xuyên ra vào Hoàng Cung này chính là bảo bối trong lòng bệ hạ, không ai dám đắc tội. Bẩm cô nương, bệ hạ hôm nay đến hộ bộ kiểm tra sổ sách, chắc phải đến tối mới về ạ. Vậy à, Ngô Thanh Loan thở dài. Vừa định rời đi, liền thấy một đám cung nữ bê một chồng tấu chương, lập tức hỏi, này, các ngươi định đi đâu đấy? Tiểu thái giám vừa thấy là nàng, vội vàng đáp, Ngô cô nương, điện hạ bảo chúng nô tài đưa tấu chương đến ngự thư phòng, điện hạ muốn xem ạ. Thiết đàn á, Ngô Thanh Loan phì cười, tên nhóc này hôm nay không bế quan đọc sách sao? Tiểu thái giám muốn cười mà không dám cười, chỉ có thể gật đầu, từ khi Ngô Thanh Loan có thể tự do ra vào Hoàng Cung, đám cung nữ thái giám đều biết đến cái tên khác của điện hạ. Triệu Thiết Đản. Được rồi, dẫn ta đến ngự thư phòng, Ngô Thanh Loan nói. Tiểu thái giám không dám trái lệnh, dẫn Ngô Thanh Loan đến ngự thư phòng. Tiêu Huyền Sách cau mày nhìn Ngô Thanh Loan đang đi đi lại lại trước mặt, bực bội nói, Ngô Tiểu Điều, muội lượn lờ cái gì đấy, làm phiền ta xử lý chính sự. Còn chính sự, Triệu Thiết Đản, ngươi còn xử lý chính sự, ngươi biết cái gì mà xử lý, Ngô Thanh Loan khinh thường. Tiêu Huyền Sách nghe vậy bĩu môi, ai nói ta không biết, ngay cả hoàng tỷ cũng khen ta dạo này có tiến bộ đấy. Nhìn ngươi kìa, lo mà làm việc của ngươi đi, ta đi dạo một chút. Nói xong, cô nàng kéo một cái ghế ngồi xuống, thấy cô nàng cuối cùng cũng không quấy rầy nữa, Tiêu Huyền Sách tập trung nhìn vào tấu chương trên tay. Cô nàng đang buồn chán. Định nghĩ cách trêu chọc vị điện hạ này một chút thì bỗng nhìn thấy trên giá sách bên cạnh có một góc sách nhô ra, vừa định ấn vào thì phát hiện cuốn sách này không giống với những cuốn dán phong ấn màu vàng trên giá. Tò mò, cô nàng liền rút ra. Đại Càn Thần Nữ Lục. Trong chớp mắt, Ngô Thanh Loan đã bị thu hút, Đại Càn Thần Nữ. Không biết có những ai nhỉ, chẳng lẽ là bảng xếp hạng gì đó. Nghĩ vậy, Ngô Thanh Loan lật trang đầu tiên, ban đầu còn bình thường, càng xem. Ngô Thanh Loan càng trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng, thở hổn hển. Một lúc sau, Tiêu Huyền Sách cuối cùng cũng xem xong tấu chương, duỗi lưng, nhìn Ngô Thanh Loan đang chăm chú đọc sách, không khỏi mỉm cười, nhà đầu Ngô Tiểu Điều này khi im lặng, nói thật là cũng xinh đấy chứ. Hắn khẽ đứng dậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười tinh quái, lúc này mà hù nó một cái, chắc chắn sẽ dọa chết nó. Còn chuyện có bị đánh hay không, điện hạ hoàn toàn không nghĩ đến. Ta từ nhỏ đã bị đánh đến lớn, có kiểu đánh nào mà chưa từng nếm trải. Rón rén đi đến bên cạnh Ngô Thanh Loan, kết quả vừa cúi đầu xuống nhìn thấy cuốn sách mà đối phương đang xem, vị điện hạ còn chưa kịp hù người khác, đã suýt chút nữa thì hồn vía lên mây. Giật lấy cuốn sách, mặt đỏ như mông khỉ, Ngô Tiểu Điều, muội muội. Sao muội có thể tự ý xem sách của ta? Cũng mặt đỏ bừng, Ngô Thanh Loan trừng mắt nhìn Tiêu Huyền Sách, sau đó mắng, tốt cho ngươi, Triệu Thiết Đản. Đồ háo sắc, dám xem loại sách này ngay trong ngự thư phòng, ta phải đi bẩm báo bệ hạ. Để bệ hạ đánh chết ngươi. Đừng, ta cầu xin muội đấy tổ tông. Tiêu Huyền Sách vội vàng giữ Ngô Thanh Loan lại, chỉ cần muội không nói chuyện này cho hoàng tỷ, muội muốn ta làm gì cũng được. Nếu tỷ ấy mà biết ta còn xem cái này, sẽ đánh ta đầu thai luôn mất, ta chỉ còn chút niềm an ủi tinh thần này thôi. Hừ, đồi trụy, ta đã bảo ngươi không phải thứ tốt lành gì mà. Còn an ủi tinh thần. Ngô Thanh Loan đỏ mặt. Một lúc sau mới lên tiếng, cuốn sách này là của ngươi à? Vô nghĩa, còn hỏi. Tiêu Huyền Sách trợn mắt. Đây chính là cuốn sách độc bản mà hắn vất vả lắm mới mang về được từ Nguyên Giang huyện, vốn dĩ cất giấu ở Đông Cung, kết quả bị cung nữ quét dọn lấy ra một lần, lập tức bẩm báo cho bệ hạ. Suýt chút nữa thì bị đánh cho lột ra, cuối cùng, vị điện hạ này cho rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, giấu ở ngay ngự thư phòng này. Nữ đế có đánh chết cũng không ngờ tới. Không ngờ lại bị Ngô Thanh Loan lật ra. Xem ra phải đổi chỗ khác thôi. Vậy sau đó thế nào rồi? Ngô Thanh Loan hỏi. Tiêu Huyền Sách ngẩn người, sau đó gì cơ? Ấy, chính là... Tiêu Huyền Sách, muội xem đến đây rồi à, để ta nói cho muội biết, phía sau mới đặc sắc. Lật ra cùng xem. Ngô Thanh Loan kéo Tiêu Huyền Sách ngồi xuống. Hai người cùng nhau thưởng thức, thậm chí còn suýt chút nữa đánh nhau vì tranh giành xem ai xem nhanh hơn. Một lúc sau, xem xong, Đại Càn Thần Nữ Lục, Tiêu Huyền Sách cảm thán, mỗi lần xem xong đều cảm thấy trống rỗng. Bỗng cảm thấy có người nhìn chằm chằm vào mình, Tiêu Huyền Sách quay sang, thấy là Ngô Thanh Loan, theo bản năng hỏi, muội làm gì đấy? Yết hầu khẽ động, nội dung trong sách khiến Ngô Thanh Loan nhớ đến chuyện lúc nãy ở trong phòng tại quốc sư phủ. Nàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Huyền Sách, cái đó, ngươi xem xong rồi, có thử qua chưa? Thử cái gì? Tiêu Huyền Sách nhất thời không phản ứng kịp. Ngô Thanh Loan, chính là những thứ viết trong sách ấy. Khùng à, ta là thích xem, nhưng ta không phải là biến thái. Tiêu Huyền Sách trợn mắt, vừa định nói gì đó, liền nghe thấy giọng nói của Ngô Thanh Loan. Hay là, thử xem. Thử gì cơ? Thử xem có thoải mái không? Mẹ kiếp muội làm gì vậy? Đừng cởi đồ của ta. Mẹ nó, người đâu cứu ta? Dầm, một tiếng, cửa ngự thư phòng bị người ta đạp tung, ba tên thị vệ xông vào, điện hạ đừng sợ. Kết quả vừa nhìn thấy, cả ba đều ngây người. Điện hạ đang nằm trên đất, cởi trần, vẻ mặt hoảng sợ, trên người hình như đang cưỡi một người phụ nữ. Ba tên thị vệ nhìn nhau, lập tức quay người, điện hạ yên tâm, chúng thần không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì hết. Nói xong, cả ba đồng loạt bước ra khỏi ngự thư phòng, còn đóng cửa lại. Bên trong truyền đến tiếng hét đầy hoảng sợ của điện hạ, ba tên thị vệ nghe thấy, không khỏi cảm thán. Không ngờ điện hạ lại biết chơi như vậy. Cái này ngươi không hiểu rồi, điện hạ từ nhỏ đã bị bệ hạ đánh cho lớn, có thể là đã quen rồi, đây gọi là cuồng bị ngược. Nghe kìa, tiếng kêu này, ui chao, diễn như thật. Đi thôi, đi thông báo cho đám cung nữ thái giám xung quanh, tránh để người ta nói ra nói vào. Chương 484 là ta bị làm nhục. Tiếng khóc thút thít, bi thương oán trách. Ngự thư phòng. Vài vết máu loang lổ trên sàn, bên trong mủn ngang, bừa bộn. Hoàng bào của điện hạ bị xé rách nát, giờ phút này hắn đang co ro trong góc, lấy mảnh vải vụn che ngực, thút thít lau nước mắt. Hu hu hu, Ngô Thanh Loan, ngươi chờ đó cho ta sẽ nói với đại tỷ. Hu hu, ngươi lại dám làm chuyện như vậy với ta. Ngô Thanh Loan luống cuống mặc lại y phục, nhìn Tiêu Huyền Sách khóc lóc thảm thiết, trong lòng bỗng dưng dưng khó chịu, Tập Tĩnh đi tới, khóc khóc khóc, ngươi là nữ nhân sao? Ngươi làm nhục ta, còn không cho ta khóc sao? Tiêu Huyền Sách gào lên, họ Ngô các ngươi sao lại có người như ngươi? Đọc sách thì đọc sách, ngươi lại còn cưỡng bức ta. Rồi rồi rồi, y như người chết, động cũng không động được, nhìn ngươi kìa, ta đi rồi, tự mà thu dọn đi. Ôi chao mẹ ơi đau chết ta rồi. Sư nương a, cái đồ lừa đảo. Ngô Thanh Loan Tập Tĩnh rời đi, bỏ mặc vị điện hạ ngơ ngác trong ngự thư phòng. Đặc biệt là câu nói cuối cùng của Ngô Thanh Loan, càng khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Ôi chao Ngô cô nương, ngươi làm sao vậy? Bị thương sao? Thấy Ngô Thanh Loan Tập Tĩnh, tên thái giám giật nảy mình. Vẫn còn chìm đắm trong việc bị lừa gạt, Ngô Thanh Loan bực bội nói, không liên quan đến ngươi. Đúng lúc này, một trong những tên thị vệ lúc trước xông vào ngự thư phòng đi tuần tra đến đây, nhận ra Ngô Thanh Loan, nhỏ giọng nói, chậc chậc, đây chính là hoàng phi tương lai của chúng ta đấy. Tên thái giám ngơ ngác, ngươi nói gì? Hoàng phi gì cơ? Tên thị vệ thuận miệng nói, vừa rồi Huyền Sách điện hạ ở ngự thư phòng sủng hạnh cô nương này, sau này sẽ bay lên cành cao biến thành phượng hoàng rồi. Ngươi nói cái gì? Tên thái giám kinh hãi hét lên một tiếng, khiến tên thị vệ cũng giật mình. Tên thị vệ bất mãn nói, ngươi làm gì vậy, la hét cái gì? Tên thái giám túm lấy cổ áo tên thị vệ, vừa rồi ngươi nói điện hạ ở ngự thư phòng sủng hạnh Ngô cô nương. Đúng vậy, Làm sao? Tên thị vệ ngơ ngác. Tên thái giám, ngươi chắc chắn không nhìn nhầm. Chắc chắn không nhìn nhầm, chính là cô nương này. Trông cũng xinh đẹp, chẳng trách điện hạ lại mê mẩn. Chết tiệt! Tên thái giám hét lên, ngươi có biết nàng ấy là ai không? Nàng ấy là ai thì liên quan gì đến ta? Tên thị vệ cười khẩy. Tên thái giám tức giận nói, nàng ấy là bảo bối đồ đệ của quốc sư. Ngô Thanh Loan, ngay cả bệ hạ cũng hết mực sủng ái. Cái gì, nàng ấy chính là Ngô Thanh Loan mà các ngươi nói phải đặc biệt chú ý sao? Tên thị vệ hoảng sợ, xong đời rồi. Điện hạ cưỡng bức bảo bối đồ đệ của quốc sư, bệ hạ mà biết chuyện này thì còn sống sao được. Tên thị vệ lập tức chân tay bùn rùn, ngất xỉu tại chỗ. Tên thái giám cũng hồn bay phách lạc, may mà cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không được, phải nhanh chóng báo cho bệ hạ. Lúc này, Ngô Thanh Loan tập tễnh trở về quốc sư phủ, Tần Ngọc Phượng thấy vậy liền ngạc nhiên, Thanh Loan, ngươi sao vậy? Sư nương, ngươi là đồ lừa đảo, căn bản chẳng thoải mái chút nào. Ngô Thanh Loan bực bội nói. Tần Ngọc Phượng đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt tái nhợt, nhà đầu chết tiệt này, ngươi đi làm gì vậy? Cùng tên ngốc kia thử một chút, còn không thoải mái bằng lúc người dạy con, đau chết ta rồi. Tần Ngọc Phượng, tên ngốc nào? Thì Tiêu Huyền Sách đó, tên chết tiệt kia, vừa mệt vừa đau, sư nương người sao vậy? Người đâu, sư nương ngất rồi. Hoàng cung náo loạn, quốc sư phủ cũng náo loạn. Tiêu Huyền Sách thất hồn lạc phách ngồi bên giường, bên cạnh là y phục lộn xộn, là trinh tiết của hắn. Một cung nữ cẩn thận dè dặt gọi, điện hạ, điện hạ. Các ngươi lùi xuống hết đi, ta muốn yên tĩnh. Cung nữ rời đi, Tiêu Huyền Sách thở dài, nhớ lại những gì mà yêu nữ Thanh Châu kia đã làm với mình. Trong lòng vị điện hạ dâng lên một cỗ bi phẫn. Lão Triệu từng nói, xương tan thịt nát không sợ, muốn lưu lại thanh danh muôn đời. Thế mà thanh danh của ta, lại bị người ta dùng thủ đoạn đê tiện cướp đoạt. Lại còn là Ngô Tiểu Điều. Nhà đầu khốn kiếp kia. Ta, Tiêu Huyền Sách, còn mặt mũi nào sống trên đời nữa? Hai, thôi vậy. Thế mà nàng ta lại dám nói ta giống như người chết, động cũng không động được, còn mắng ta là nữ nhân. Cục tức này sao nuốt trôi cho được? Bây giờ xem ra chỉ có chết mới bảo toàn được danh tiết của ta. Nhưng mà đại tỷ tương lai muốn cùng Triệu Khang Cao chạy xa bay, ta mà chết rồi thì đại cản ai mà kế thừa? Một bên là trinh tiết. Một bên là giang sơn xã tắc, thật sự là khiến người ta khó xử. Ánh mắt nhìn xa xăm, nhớ lại cảnh tượng không thể nào quên trong ngự thư phòng. Nói đi cũng phải nói lại, Ngô Tiểu Điều tuy tính cách có tệ một chút, nhưng mà dung mạo cũng không tệ. Làm hoàng phi cũng không tệ. Hừ, làm nô tỳ thì còn được. Nhưng mà tuy bị sỉ nhục, nhưng mà đúng là rất sung sướng. Đúng lúc này, một tiếng. Cửa tẩm cung bị người đạp tung. Tiêu Huyền Sách sợ hãi giật mình, quay đầu lại nhìn thì thấy nữ đế bệ hạ mặt mày giận dữ, lập tức chân tay bùn rùn. Đại tỷ, sao tỷ lại? Tên khốn kiếp, đó là đồ đệ của Triệu Khang, sao ngươi dám? Còn ở ngự thư phòng, Tiêu Huyền Sách, hôm nay ta phải lột da ngươi. Lời còn chưa dứt, vị điện hạ đã cảm thấy mình lên thiên đường rồi, sớm biết như vậy vừa rồi thà chết cho xong. Quốc sư phủ, Tần Ngọc Phượng từ từ tỉnh lại. Ngô Thanh Loan vui mừng nói, sư nương, người tỉnh rồi. Tần Ngọc Phượng nắm chặt tay nàng, ngươi và Huyền Sách. Ấy, thử một chút thôi mà, sao phải kích động vậy? Ngô Thanh Loan lúc này cũng có chút ngại ngùng, dù sao đây cũng là trinh tiết của nàng. Nhưng vẫn cố gắng giả vờ. Tần Ngọc Phượng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hai đứa là, tự nguyện hay là... Ngô Thanh Loan hừ một tiếng, nếu ta không tự nguyện, thì hắn... Có thể cởi được y phục của ta sao? Cái này cũng phải, Tần Ngọc Phượng gật gật đầu. Tiêu Huyền Sách tên phế vật đó, muốn cởi y phục của Ngô Thanh Loan quả thực có chút khó khăn. Vậy còn hắn, Tần Ngọc Phượng vừa nói ra liền cảm thấy mình hỏi thừa, chuyện như vậy còn có nam nhân nào không muốn? Nào ngờ Ngô Thanh Loan thè lưỡi ngại ngùng nói, là hắn bị ép buộc. Tần Ngọc Phượng lập tức giờ khóc giờ cười, nhà đầu này gan to thật. Đúng rồi, người tắm rửa chưa? Chưa à? Nhanh, đi tắm rửa đi, ta dẫn ngươi vào cung, chuyện lớn như vậy nhất định phải thương lượng với bệ hạ. Này, ta hỏi ngươi, ngươi có thích Huyền Sách không? Ngô Thanh Loan ngây người, sau đó vô cùng lúng túng, sao? Sao lại thích chứ? Không thích vậy sao ngươi lại thử với nó? Tần Ngọc Phượng bật cười. Ngô Thanh Loan đỏ mặt, là sư nương nói cảm thấy được thì cứ thử mà, dù sao cũng không thích hắn cũng không ghét. Thôi được rồi, mau đi tắm rửa rồi vào cung. Mà trong hoàng cung, vị điện hạ mặt mũi bầm dập nằm sấp trên mặt đất, tuy giọng nói mơ hồ không rõ, nhưng ánh mắt kiên định không gì sánh bằng. Xương tan thịt nát không sợ, muốn lưu lại thanh danh, muôn đời, không phải ta cưỡng bức nàng ta, là ta bị nàng ta làm nhục. Chương 485 dòng điện chạy qua. Thân hình mảnh mai, thay vì mặc bộ đồ tập luyện thường ngày, Tần Ngọc Phượng đã thay cho Ngô Thanh Loan một chiếc váy liền màu xanh nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, khiến chính bà cũng phải ngạc nhiên. Nhà đầu Thanh Loan nhà ta trông thật thanh tú, dung mạo này, vóc dáng này, xứng đáng với điện hạ huyền sách lắm rồi. Ngô Thanh Loan dậm chân, ôi sư nương, sao người lại nói thế nữa, ta đã nói là ta không thích hắn rồi mà. Không thích hắn thì ngươi định thế nào, trinh tiết đã trao đi rồi, hơn nữa còn là chủ động, nhà đầu hổ dữ này. Cứ chờ xem, chờ sư phụ con về chắc chắn sẽ mắng chết ta thôi. Tần Ngọc Phượng vừa khóc vừa cười. Lúc này, Ngô Thanh Loan cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng cũng có chút hoảng loạn khi nghe sư nương nói vậy. Sư nương, đến lúc đó người nhất định phải che chở cho con đấy. Bây giờ mới biết sợ hả? Nhéo má Ngô Thanh Loan một cái. Tần Ngọc Phượng cho người chuẩn bị kiệu. Hai người cùng ngồi trên kiệu, Ngô Thanh Loan bĩu môi nói nhỏ, sư nương, vẫn còn hơi đau, không phải người nói là sẽ rất thoải mái sao? Sao nhà đầu ngươi còn lo chuyện đó, lần đầu nào mà chẳng vậy? Ngô Thanh Loan tò mò hỏi, sư nương cũng vậy sao? Tần Ngọc Phượng nhướng mày, vô thức nói, nào có, sư phụ ngươi rất biết thương hoa tiếc ngọc. Thương hoa tiếc ngọc như thế nào? Kể ta nghe với. Để ta còn bảo thiết đàn học tập. Tần Ngọc Phượng im lặng, nghĩ ngợi một lúc rồi ghé sát tai nói nhỏ, Ngô Thanh Loan trong nháy mắt cảm thấy như một cánh cửa thế giới mới vừa được mở ra. Cuối cùng cũng đến hoàng cung, nghe nói Tiêu Huyền Sách bị nữ đế đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, Tần Ngọc Phượng thầm nghĩ hỏng rồi, vội vàng dẫn Ngô Thanh Loan đi diện kiến. Vừa nhìn thấy vị hoàng tử điện hạ mặt mũi bầm dập nằm trên đất, Ngô Thanh Loan giật mình, vội vàng chạy tới ngồi xổm xuống, thiết đàn. Sao huynh lại ra nông nỗi này? Tiêu Huyền Sách trợn mắt ú ớ, Ngô Thanh Loan sốt ruột quay đầu trách móc, bệ hạ, sao người có thể đánh hắn như vậy chứ? Tiêu Linh Lung ngẩn người, sao nạn nhân lại chạy tới cầu xin cho kẻ gây tội? Hình như có gì đó không đúng. Tần Ngọc Phượng vội vàng kể lại đầu đuôi câu chuyện, nữ đế bệ hạ nghe xong vô cùng kinh ngạc. Nàng trừng mắt nhìn Ngô Thanh Loan, nói như vậy, là ngươi cưỡng bức Huyền Sách. Được minh oan. Hoàng tử điện hạ xúc động tuôn rơi hai hàng lệ. Ngô Thanh Loan bịch một tiếng quỳ xuống, bệ hạ, là ta không tốt, người muốn đánh. Đánh ta cũng được, đừng đánh thiết đàn nữa, người xem đã đánh huynh ấy ra thế này rồi, đánh nữa là huynh ấy chết mất. Mau mau đứng dậy, thì ra là hiểu lầm, nhà đầu này cũng thật là, chẫm sao có thể đánh đệ đệ ruột của mình được, kỳ thực là Huyền Sách tự ngã, mặt đất hoàng cung này đúng là nên sửa sang lại rồi, xem nào, ngã thành thế này. Đều là hiểu lầm thôi, ha ha ha. Nữ đế bệ hạ cười gượng gạo, xem ra nhà đầu này sau này không chỉ là đồ đệ của Triệu Khang, mà còn là em dâu của mình, càng không thể để lại ấn tượng xấu được. Vừa rồi còn khóc lóc thảm thiết, Tiêu Huyền Sách lập tức phẫn nộ, Tiêu Linh Lung, người dám nói như vậy. Người không sợ trời đánh sao? Phụ hoàng, xin người hãy hiện linh đi. Con trai ngã ngốc rồi, bắt đầu nói nhảm rồi. Người đâu? Đưa hoàng tử điện hạ về nghỉ ngơi. Ta không đi, ta muốn tố cáo ngươi. Tiêu Huyền Sách giãy giụa, đáng tiếc cánh tay không thể vặn lại được đùi, vẫn bị lôi đi. Ngô Thanh Loan vội vàng nói, ta đi xem thiết đàn thế nào. Nói xong cũng vội vàng đuổi theo. Chuyện này là thế nào đây? Mọi người vừa đi, nữ đế bệ hạ liền cau mày thở dài. Tần Ngọc Phượng tiến lên kéo nàng ngồi xuống, bất đắc dĩ nói, ai ngờ lại thành ra thế này. Muội cũng quá bị động rồi, đánh người ta ra nông nỗi ấy. Tiêu Linh Lung bất lực nói, ta lúc đó tức giận quá mất khôn, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy, quả thực là ta sai rồi. Huyền Sách có vì vậy mà ghi hận muội không? Tần Ngọc Phượng lo lắng hỏi. Nữ đế bệ hạ cười, chuyện đó thì không đâu, có lẽ nó còn đang lo lắng chuyện trinh tiết của mình hơn. Tần Ngọc Phượng nghe xong phốc một tiếng bật cười, Tiêu Linh Lung thấy thế lập tức nhéo nàng một cái, muội còn cười được nữa. Dậy gì không dậy lại dậy cái này. chờ hắn về xem muội phải làm sao. Công tử mới không nỡ trách phạt muội. Mà thôi, chuyện đã rồi, muội xem xử lý thế nào, dù sao cũng là đồ đệ của hắn a. Tiêu Linh Lung nói, còn có thể làm thế nào, dù sao Huyền Sách tuổi cũng đã đến lúc, cũng nên nạp phi rồi. Thanh nha đầu kia vừa hay có thể quản được nó. Nói rồi nữ đế bệ hạ đột nhiên vui mừng, hay là thanh nha đầu sẽ vì vậy mà mang thai. Không được, không được, ta phải đi tông miếu một chuyến. Liệt tổ liệt tông phù hộ, nhất định phải là con trai để kế thừa Giang Sơn họ Tiêu của ta. Chuyện này thì có liên quan gì đâu, bệ hạ từ từ đã. Phòng ngủ. Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, Ngô Thanh Loan thấy vậy liền nói, được rồi, đừng khóc nữa, chỉ là bị đánh một trận thôi mà. Vài ngày nữa là lại khỏe như vâm, đàn ông con trai khóc lóc cái gì? Tiêu Huyền Sách ánh mắt thản nhiên, đây không phải nước mắt, đây là lời tố cáo của ta sau khi bị ngươi làm nhục. Nó tuy không có âm thanh cũng không phải chữ viết, nhưng lại là bằng chứng xác thực nhất. Ngô Thanh Loan nghe xong tức giận, này, trinh tiết của ta cũng mất rồi, được chưa? Ta là bị cưỡng ép, khác nhau hoàn toàn, ta sẽ mãi mãi ghi nhớ ngày tháng đau thương bi tráng này. Hoàng tử điện hạ hư lạnh một tiếng, động vào vết thương trên mặt, lập tức đau đến nhe răng nhếch mép. Tên khốn, ngươi còn ra vẻ hả? Tiêu Huyền Sách lập tức nhảy bật dậy, ngươi đừng manh động, đại tỷ ta vừa rồi đánh ta gần chết rồi, nếu ngươi còn động thủ, vậy ngươi sẽ không có chồng đâu. Xì, ai thèm lấy ngươi? Ngô Thanh Loan sững người, khinh thường nói. Đừng nói như ta muốn cưới ngươi vậy. Tiêu Huyền chắc cười khẩy, ta, đường đường là hoàng tử đại càn, sau này ta nạp phi chính là các nữ tử trên thiên hạ xếp hàng để được chọn, đến lúc đó dung mạo như ngươi, hừ hừ, cũng chỉ xứng đáng bưng nước rửa chân cho ta và ái phi của ta thôi. Tiêu Huyền Sách, hôm nay ta giết ngươi. Nổi điên rồi, vốn dĩ còn có chút áy náy vì bản thân mà Tiêu Huyền Sách bị đánh thành đầu heo, Ngô Thanh Loan lập tức nhào tới. Tuyển phi phải không? Ta cho ngươi cả đời này cũng đừng hòng tuyển, đồ của ta đã dùng rồi thì người khác còn muốn dùng nữa sao? Nằm mơ, dừng tay, chỉ thấy thiếu nữ vành mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, Triệu Thiết Đản, ta ghét ngươi. Tiêu Huyền Sách lập tức luống cuống, quần áo cũng không kịp mặc, vội vàng tiến tới, đừng khóc mà. Sao lại khóc rồi? Được rồi, ta cưới ngươi, được chưa? Sau này chỉ dùng cho một mình ngươi thôi. Đừng nói gì nữa, ta trung tình hơn lão Triệu nhiều. Sao còn khóc, ta thề còn không được sao, kỳ thực ta cũng không ghét ngươi, tuy tính tình hơi tệ một chút, nhưng dung mạo cũng coi như xinh đẹp. Được rồi, chỉ cần ngươi đừng khóc, ngươi nói gì ta cũng đồng ý. Vậy ngươi nhắm mắt lại, Ngô Thanh Loan nói với đôi mắt đỏ hoe. Tiêu Huyền Sách không chút do dự lập tức nhắm mắt, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, vô thức ôm lấy người trước mặt, lén mở mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia. Toàn thân thiếu niên cứng đờ. Khoảnh khắc này, hoàng tử Huyền Sách cảm thấy có dòng điện chảy qua. Chương 486 thị sát quân vụ. Ánh dương ban mai xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào trong phòng. Một cánh tay trắng nõn vươn ra khỏi tấm chăn gấm màu vàng, Ngô Thanh Loan bật dậy, lúc này mới phát hiện mình không một mảnh vải che thân, vội vàng kéo chăn che đi cảnh xuân. Bỗng dương eo thon bị người ôm lấy, nàng cúi đầu, lông mi khẽ run, lộ ra vẻ e thẹn. Điện hạ mở mắt ra, ánh mắt của chàng trai đã trưởng thành tràn đầy quan tâm, ái phi, nàng đã hài lòng chưa? Ai là ái phi của ngươi chứ, đừng có mà vô sỉ. Ngô Thanh Loan đỏ mặt. Tiêu Huyền Sách nheo mắt, ta, nàng lại muốn mặc quần áo bỏ chạy sao? Tối qua ta đã đồng ý với nàng tất cả mọi yêu cầu rồi. Nàng không thể tự mình thoải mái xong rồi mặc kệ ta như vậy chứ? Câm miệng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng như muốn rỉ máu. Ngô Thanh Loan cố gắng tỏ ra cứng rắn, cố ý nói chẳng phải chàng muốn tuyển phi tần trên toàn quốc sao. Vậy thì đi mà tuyển đi. Không tuyển nữa, không tuyển nữa. Chỉ có nàng thôi, nàng chính là hoàng phi của ta. Tiêu Huyền Sách nói xong, liền kéo Ngô Thanh Loan ngã xuống, đắp chăn lên người nàng, bá đạo nói hôm nay nàng đừng hòng đi đâu hết. Bên ngoài tẩm điện, thái giám cao giọng nói, điện hạ, đã đến giờ học bài buổi sáng rồi à? Học cái giám, hôm nay cho dù là phụ hoàng đến cũng đừng có làm phiền bổn vương, tất cả cút hết cho ta. Xem ra, mặc dù còn chưa làm hoàng đế, nhưng cái tính khí của hôn quân đã dần bộc lộ rồi. Mãi đến trưa, Tiêu Huyền Sắc mới kéo Ngô Thanh Loan, người đang e thẹn, đến ngự hoa viên. hắn lập tức quỳ xuống trước mặt nữ đế, đại tỷ. Ngươi định làm gì vậy? Tiêu Linh Lung liếc nhìn Ngô Thanh Loan mặt đỏ bừng, tối qua nha đầu này ở lại Đông Cung, nàng sao có thể không biết được. Tiêu Huyền Sách vui vẻ nói, ta muốn Thanh Loan làm hoàng phi của ta. Chuyện này hả, phải xem Thanh Loan có đồng ý hay không chứ? Ngươi muốn cũng vô dụng. Nữ đế mỉm cười, Thanh Loan, ngươi nói xem sao? Điện hạ lập tức trở nên căng thẳng, một lúc sau, Ngô Thanh Loan mới khẽ, dạ, một tiếng. Tiêu Huyền Sách vui mừng nhảy dựng lên, ôm lấy Ngô Thanh Loan xoay một vòng. Tiêu Linh Lung ho khan hai tiếng, hai người đang vui mừng khôn xiết mới dừng lại, chỉ có điều, người vui mừng nhất chính là nữ đế bệ hạ. Con heo nhà mình cuối cùng cũng chịu hái cải trắng rồi. Tiêu Linh Lung lập tức nói, vì hai đứa đã tự nguyện, vậy thì đợi Triệu Khang trở về, phái người đến đón người nhà của Thanh Loan đến kinh thành. Đầu tiên là ngươi, Huyền Sách. Đại tỷ, tỷ nói đi. Tiêu Huyền Sách vội vàng nịnh nọt cười nói. Tiêu Linh Lung, việc học hành không được lơ là. Không thành vấn đề, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Linh Lung lại nhìn về phía Ngô Thanh Loan, còn Thanh Loan. Bệ hạ, người cứ nói. Ngô Thanh Loan nhỏ giọng đáp. Tiêu Linh Lung, tuy rằng thời gian này ngươi cũng thường xuyên vào cung, nhưng trước kia dù sao cũng là nữ tử dân gian, cho nên, cứ bảy ngày, ngươi phải ở lại trong cung ba ngày, muốn ở đâu cũng được. Ngô Thanh Loan có chút luống cuống nói, là phải học lễ nghi trong cung sao à? Nàng từ nhỏ đã quen tự do, rất đau đầu với những lễ nghi rườm rà đó. Cái đó thì không cần, chủ yếu là làm quen với hoàn cảnh trong cung, khụ khụ. Được rồi, ta nói như vậy là đủ rồi, lui xuống đi, Huyền Sách, hôm nay ta cho ngươi nghỉ một ngày, dẫn Thanh Loan đi chơi cho biết, chỉ cần không ra khỏi kinh thành thì muốn đi đâu cũng được. Nhìn hai người rời đi. Nữ đế bệ hạ chút bỏ được tâm nguyện bao năm, chỉ cảm thấy hôm nay ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào hơn. Liệt tổ liệt tông phù hộ cho Thanh Loan sớm sinh hạ hoàng tử. Lúc này, Triệu Khang còn chưa biết rằng, mình vừa mới ra khỏi kinh thành, đồ đệ đã bị người khác chiếm mất rồi, à không, nói chính xác là huynh đệ tốt đã chiếm mất đồ đệ của mình rồi. Hắn đang vượt núi băng rừng, hướng đến doanh trại của tân quân, cùng đi với hắn là Tả Thị Lang bộ binh Nghiêm Tuấn Mậu. Và 300 giáp sĩ. Quốc sư, phía sau ngọn núi này chính là doanh trại của Thanh Long quân, quân số 5 vạn người, ngoài ra, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tư quân đóng quân ở những nơi khác nhau. Nghiêm Tuấn Mậu nói. Triệu Khang gật đầu cười nói, chuyện huấn luyện quân đội, các ngươi am hiểu hơn ta, nên làm như nào thì cứ làm như vậy. Quá trình ta không quản, ta chỉ xem kết quả. Nghiêm Tuấn Mậu nghe vậy, lập tức bảo đảm. Nhất định không phụ lòng mong đợi của quốc sư. Vượt qua ngọn núi, Triệu Khang đã có thể nghe thấy tiếng hô hào chỉnh tề, nhìn xuống, liền thấy một vùng đất bằng phẳng, hơn 10.000 người ngựa cùng nhau luyện tập, khí thế hùng tráng vô cùng, khiến người ta phải kinh hãi. Đi thẳng đến doanh trại xác minh thân phận, thống lĩnh Thanh Long quân Lý Long lập tức chạy đến bái kiến. Mạt tướng Lý Long, bái kiến quốc sư. Nhìn người đàn ông trung niên thô kệch trước mặt, Triệu Khang mỉm cười nói, ta nhớ ngươi. Nguyên là hiệu úy Tả quân, sau trận chiến ở Kim Lâm Quan được thăng chức, đã là tướng quân rồi, không tệ, không tệ. Lý Long vô cùng kích động, không ngờ Triệu Khang còn nhớ rõ mình, siết chặt nắm đấm, đập mạnh vào ngực, được kề vai chiến đấu cùng quốc sư ở Kim Lâm Quan, là vinh hạnh lớn nhất đời này của Mạt tướng. Triệu Khang nghiêm mặt nói, được kề vai chiến đấu cùng các ngươi, cũng là vinh hạnh lớn nhất của ta. Nghiêm Tuấn Mậu có chút hâm mộ nhìn Lý Long, sau trận chiến đó. Những người cùng Triệu Khang tử thủ Kim Lâm Quan và sống sót không nhiều, nhưng chỉ cần là người sống sót đều được trọng thưởng. Ví dụ như Lý Long trước mắt, trước kia chỉ là một hiệu úy nhỏ bé, vậy mà hiện tại đã trở thành tướng quân thống lĩnh 5 vạn người. Ngay cả thượng thư bộ binh Lý Nguyên, cấp trên trực tiếp của hắn, gặp mặt cũng phải khách sáo vài phần. Dẫn Triệu Khang đi vào doanh trại, Lý Long giới thiệu, quốc sư, hiện tại Thanh Long quân được chia làm tả hữu nhị quân, toàn bộ đều là kỵ binh. Mỗi ngày đều luyện tập các hạng mục như cưỡi ngựa bắn cung, xung phong trận địa, vây giết, vòng đánh. Phía trước đang diễn ra chính là kỵ binh xung phong. Hai bên cùng lúc phát động xung phong, sau một vòng, những người còn ở trên lưng ngựa tiếp tục, cho đến khi một bên toàn bộ tử trận. Triệu Khang nghe vậy, liên tục gật đầu, như vậy, ngoài việc kiểm tra kỹ thuật cưỡi ngựa, còn có yêu cầu rất cao đối với trình độ sử dụng thương của binh sĩ. Lý Long cười nói, đúng vậy. kỵ binh chủ yếu dựa vào tốc độ cơ động cao và cây thương trong tay mới có thể nghiền áp bộ binh, vì vậy hai điều này luôn là trọng tâm huấn luyện. Theo lời nói của Lý Long, Triệu Khang nhìn thấy hai toán kỵ binh ở phía xa, mỗi người đều cầm trong tay một cây gậy gỗ dài ngắn như nhau. Hai quân cách nhau 500 mét, cùng lúc phát động xung phong. Trong nháy mắt va chạm đầu tiên, vô số người bị đối phương húc ngã ngựa, huấn luyện kỵ binh xung phong kiểu này bị thương là chuyện thường, chỉ có những người có kỹ thuật cưỡi ngựa tinh anh nhất mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Sau đợt xung phong thứ hai, số lượng người đã giảm đi một nửa, lúc này Triệu Khang đã lên đến đài cao, quan sát binh lính luyện tập. Trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng tử thủ ở Kim Lâm Quan năm đó, trong nháy mắt, nhiệt huyết sôi trào. Lý Long, chuẩn bị chiến mã cho ta. Lý Long không dám cãi lời, lập tức sai phó tướng đi chuẩn bị ngựa, tiến lên phía trước nói, chẳng lẽ quốc sư cũng muốn tham gia huấn luyện xung phong sao? Không sai. Triệu Khang cười lớn một tiếng, nói, ngươi hãy thông báo cho toàn quân, ai có thể đánh ta ngã ngựa, thưởng vạn lượng bạc, thăng ba cấp bậc. Nghe vậy, tất cả binh lính xung quanh đều động lòng. Rất nhanh. Tin tức quốc sư Triệu Khang đến thị sát quân vụ đã được thông báo đến tất cả mọi người trong Thanh Long quân, hơn nữa còn truyền tai nhau chuyện Triệu Khang cũng tham gia huấn luyện kỵ binh xung phong, và phần thưởng hậu hĩnh mà Triệu Khang đã hứa hẹn. Trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Long quân đều sôi trào. Chương 487 kỵ tốt Triệu Khang. Không chỉ vì phần thưởng hậu hĩnh mà Triệu Khang hứa hẹn, chỉ cần nghĩ đến việc được đối đầu trực tiếp với quốc sư danh tiếng lẫy lừng nhất Đại Càn hiện nay, cũng đủ khiến những tân binh này phấn khích. Kéo theo một cây gậy gỗ, Triệu Khang trèo lên ngựa. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, hắn cưỡi ngựa đi một vòng quanh 1.000 người bên mình. Những tân binh này đều biết người này chính là quốc sư của Đại Càn, vị trụ cột quốc gia đã nhiều lần cứu nước trong cơn nguy khốn. Ngay lập tức, không biết ai đã hét lên. Quốc sư vạn tuế. Tiếp theo, hàng ngàn tiếng, quốc sư vạn tuế, vang lên cùng một lúc, âm thanh rung chuyển đất trời, chỉ riêng khí thế này cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Triệu Khang bắt đầu thúc ngựa phi nước đại, từ bên trái đội hình chạy sang bên phải. Kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn không tính là cao minh, kém xa kỵ binh tinh nhuệ. Tuy nhiên, tu vi của hắn không tầm thường, những tân binh này muốn đánh hắn ngã ngựa, có thể nói là chuyện viển vông. Chạy nước đại một vòng, Triệu Khang đột nhiên kéo dây cương, chiến mã nhảy lên cao. Triệu Khang giơ cao cây thương gỗ, âm thanh truyền ra dưới tác dụng của chân khí, Đại Càn vạn tuế. Đại Càn vạn tuế. Đại Càn vạn tuế. Đại Càn vạn tuế. Lần này là toàn bộ 5 vạn người trong doanh trại đồng thanh hô vang, dường như cả thung lũng sắp bị chấn vỡ. Cuối cùng, theo hiệu lệnh của người phất cờ, Triệu Khang dẫn đầu xông lên, khoảnh khắc này, nhiệt huyết của hắn hoàn toàn bùng cháy. Giết! Hảo Nhi Lang, nên đầu quân ra trận, chỉ mong xa trường vì nước chết, cần gì ra ngựa bọc thay về. Đây mới là thời khắc lãng mạn nhất của Nam Nhi. Giết! Giết! Giết! Lần giao phong đầu tiên, Triệu Khang đã phát hiện ra không ít người nhắm vào đầu hắn mà đến, tình huống này khiến hắn lớn tiếng khen ngợi. Một thương trực tiếp hất văng đối thủ, chiến mã lao nhanh, đi đến đâu không ai địch nổi. Nói về kỹ thuật cưỡi ngựa, hắn có lẽ không bằng một số binh lính cưỡi ngựa tinh nhuệ ở đây, nhưng nói về thương pháp. Tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không bằng hắn, người đã tu luyện thương phổ đế Long Kinh. Không có gì bất ngờ. Triệu Khang là người đầu tiên xông vào trận địch, chỉ trong nháy mắt giao phong, đã có hơn 20 người ngã xuống dưới tay hắn. Vì hắn mặc giáp trụ kiểu dáng khác biệt nên rất dễ nhận ra, điều này cũng khiến hắn trở thành mục tiêu tấn công của mọi người, nhưng cũng khiến đám người này hiểu ra. Vị quốc sư Đại Càn này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Tuy nhiên, mặc dù Triệu Khang có lực chiến đấu rất cao, nhưng sau đợt tấn công đầu tiên, có thể thấy rõ ràng là đội quân do hắn dẫn đầu có số lượng ít hơn. Giờ cao cây thương gỗ, Triệu Khang lại hét lên một tiếng, giết, tất cả mọi người phía sau đều theo hắn cùng xông lên. Lần xông lên thứ hai, Triệu Khang đánh bại gần 40 người. Những tân binh bị hắn đánh ngã ngựa, người nào người nấy đều kích động kể lại với người bên cạnh về tình huống giao đấu với Triệu Khang. Lần xông lên thứ ba bắt đầu. Lần này Triệu Khang đánh bại 28 người, tổng cộng 2.000 quân mã của hai bên, hiện tại số người còn ở trên ngựa đã không đến 300. Sau một đợt tấn công nữa, bên cạnh Triệu Khang chỉ còn lại hơn 30 người. Mà đối thủ còn lại hơn 100 người. Điều này chủ yếu là do người dẫn đầu bọn họ không phải ai khác, chính là Lý Long, Đây là yêu cầu của Triệu Khang sau khi quyết định tham gia, yêu cầu hắn cũng gia nhập. Mặc dù không hiểu, nhưng Lý Long đương nhiên sẽ không từ chối lời mời của Triệu Khang. Trong lúc đang di chuyển, một tân binh không nhịn được, giọng nghẹn ngào, quốc sư. Chúng ta làm ngài mất mặt rồi. Triệu Khang cười, mất mặt sao? Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy, các ngươi đều là những tướng sĩ dũng cảm nhất đại càn. Lau nước mắt đi, theo bản tướng xông lên. Rõ. Triệu Khang, giết, giết, giết. Lần xông lên này, không ngoài dự đoán, chỉ còn lại một mình Triệu Khang. Khoảnh khắc này, những tân binh ban đầu còn nghi ngờ về thực lực của Triệu Khang, trong mắt chỉ còn lại sự khâm phục. 2.000 người, mà hiện tại trên sân chỉ còn chưa đến 50 người, Triệu Khang là một trong số đó, hơn nữa còn là người duy nhất còn sót lại trong quân địch. Điều này còn chưa đủ để chứng minh thực lực của hắn sao? Trong lòng Lý Long tràn đầy kinh hãi, vừa rồi hắn nhất thời nổi hứng muốn đấu tay đôi với Triệu Khang một lần, kết quả suýt chút nữa bị Triệu Khang một gậy đánh ngã ngựa. Nếu không phải hắn đỡ thêm một cái, thì giờ phút này hắn đã không còn ở trên ngựa nữa rồi. Nhìn Triệu Khang đối diện, Lý Long vô cùng bội phục, thầm nghĩ xem ra quốc sư muốn một mình đánh bại tất cả chúng ta. Thật là một tên biến thái. Tuy nhiên, cho dù như vậy, cho dù đứng đến giây phút cuối cùng, quốc sư, ta, Lý Long, cũng sẽ không nhận thua. Lần xông lên cuối cùng, Triệu Khang và Lý Long, hai người có tốc độ nhanh nhất, lập tức đối đầu. Lý Long thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị Triệu Khang một gậy đánh bay. Tuy nhiên, kết quả lại vô cùng bất ngờ, cây thương gỗ của hắn lại đâm trúng vai Triệu Khang, hất hắn bay ra ngoài. Khoảnh khắc này, Lý Long suýt chút nữa hồn vía lên mây, vừa định kêu lên một tiếng kinh ngạc thì thấy Triệu Khang nháy mắt với hắn, cười một tiếng. Hắn, cố ý. Lý Long vô cùng kinh ngạc, nhìn Triệu Khang đang bò dậy từ dưới đất, khoảnh khắc này, cả doanh trại đều xôn xao. Tướng quân huy vũ, tướng quân huy vũ, tướng quân huy vũ. Tiếng hô vang cuồng nhiệt át đi tất cả, Lý Long nhìn Triệu Khang, trong nháy mắt nước mắt lưng tròng. Quốc sư, lúc này hắn mới hiểu. Tại sao vừa rồi lại yêu cầu hắn cũng mặc trang bị tham gia vào cuộc huấn luyện xung phong này, hơn nữa còn là đối thủ của Triệu Khang. Bởi vì đây là Thanh Long Quân, hắn, Lý Long, là thống soái của Thanh Long Quân, hắn, Lý Long, mới là linh hồn trong lòng 50.000 người này. Mà Triệu Khang trong lòng người dân Đại Càn hiện nay cơ bản đã trở thành biểu tượng của sự toàn năng, là thần của Đại Càn. Trước đó, chính là thể hiện ra thực lực đủ để khiến tất cả mọi người có mặt phải khuất phục. Nhưng hiện tại, là hắn, Lý Long, chủ soái của Thanh Long Quân, dưới sự chứng kiến của thuộc hạ, đánh bại thần của Đại Càn. Triệu Khang muốn dùng chính mình, biến hắn, Lý Long, thành quân hồn của đội quân mới này. Triệu Khang mỉm cười nhìn Lý Long đang xuống ngựa đi tới, người đàn ông nước mắt lưng tròng, Triệu Khang ôm chặt lấy hắn, sau đó giơ cao tay hắn lên, lớn tiếng nói. Thanh Long Quân, vạn tuế! Thanh Long Quân, vạn tuế! Thanh Long Quân, vạn tuế! Đúng vậy, đây không phải là vinh quang chỉ thuộc về riêng Lý Long, mà là thuộc về toàn bộ Thanh Long Quân. Chủ soái của bọn họ đã dẫn dắt bọn họ, đánh bại quốc sư Triệu Khang toàn năng của Đại Càn. Tả thị lang bộ binh Nghiêm Tuấn Mậu thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn trời. Quốc sư làm đến mức này, Đại Càn ta sao có thể không cường thịnh? Để Lý Long tập hợp 1.000 người mà hắn đã dẫn dắt trước đó, Triệu Khang móc ra 12.000 lượng ngân phiếu, cười nói chúc mừng các ngươi. Cảm tạ quốc sư, Lý Long chắp tay. Nói xong, Lý Long do dự một chút, mới mở miệng, quốc sư, ngài có thể đồng ý với ta một thỉnh cầu được không? Ta chỉ mang theo 12.000 lượng thôi đấy, Triệu Khang cười nói. Nghe vậy, những người xung quanh lập tức bật cười. Lý Long cười lớn, không phải. Quốc sư, ta muốn nói, có thể ghi tên ngài vào sổ danh sách của tả quân Thanh Long Quân được không? Ý kiến hay. Triệu Khang lớn tiếng nói, viết là kỳ tốt Triệu Khang, tả quân Thanh Long kỳ quân. Cảm tạ quốc sư. Lý Long vô cùng kích động, lập tức sai người ghi tên Triệu Khang vào sổ danh sách. Chương 488 chương 449, Trịnh Huyền báo tin. Gió đêm xào xạc, doanh trại quân Thanh Long đèn đuốc sáng rực, Triệu Khang và Nghiêm Tuấn Mậu đêm nay ở lại trong doanh trại. Ban ngày, Triệu Khang tham gia huấn luyện, vô hình chung đã kéo gần khoảng cách với các binh sĩ, vì vậy binh lính quân Thanh Long đều trở nên dũng cảm hơn rất nhiều, có người thậm chí còn cố ý đến gần Triệu Khang. nhìn vị quốc sư được đồn đại là vô cùng tài giỏi này. Ăn tối xong, ba người Triệu Khang đến một ngọn núi, lúc này đã vào đông, thời tiết giá lạnh. Nghiêm Tuấn Mậu, thân là thượng thư bộ binh, không khỏi thở ra một hơi, hai tay rụt vào trong tay áo. Lý Long mặc một thân quân phục lại không cảm thấy gì nhiều, quanh năm ở trong quân đội, hắn đã sớm quen với thời tiết khắc nghiệt. Triệu Khang tùy ý nhổ một cọng cỏ úa vàng bỏ vào miệng nhai, Lý Long. Quốc sư, mà tướng nghe, Lý Long vội vàng đáp. Triệu Khang cười nói, quân kỳ, tác phong của quân Thanh Long rất tốt, chứng tỏ ngươi chỉ quân quả thật rất có tài. Lý Long trầm giọng nói, đa tạ quốc sư khen ngợi. Ngày thường huấn luyện nghiêm khắc một chút cũng tốt, nhưng sinh hoạt cũng không thể lơ là, vừa rồi khi thị sát doanh trại ta đã phát hiện ra chăn đệm của binh lính quá mỏng. Người lát nữa cùng với quân nhu quan trong doanh trại liệt kê ra một bản danh sách, sắp vào đông rồi, áo bông, than củi, chăn đệm những thứ cần thiết này đều ghi vào, phái người đưa về kinh đô. Lý Long trong lòng xúc động, nhưng vẫn mở miệng nói, quốc sư, những khó khăn này không tính là gì. Triệu Khang trợn mắt, quay đầu lại nói thì nói vậy nhưng không thể làm như vậy, quân nhân bảo vệ đất nước, hy sinh chính là tính mạng và máu tươi, vậy thì những quyền lợi mà quân nhân nên có. Chúng ta nhất định phải đảm bảo. Nói cho cùng, quốc gia vẫn phải dựa vào bọn họ. Nghiêm Tuấn Mậu mỉm cười nói, quốc sư nói rất đúng, Lý tướng quân không cần phải từ chối nữa, hiện nay đại càn chúng ta có quốc sư, ngài ấy quan tâm đến binh lính là chuyện tốt. Nếu như là trước kia, những quan lão gia đứng trong triều đình kia nào có quan tâm đến sống chết của binh lính? Thân là thượng thư bộ binh, Nghiêm Tuấn Mậu tự nhiên cũng đã từng vào doanh trại. Nhưng đại càn những năm trước trọng văn khinh võ. Địa vị võ tướng thấp. Hiện tại đổi thành Triệu Khang nắm quyền, hắn coi trọng quân vụ, đối với binh lính cấp dưới chính là tin tức tốt trời ban. Lý Long trong lòng cảm khái một tiếng, chắp tay nói, Lý Long thay mặt quân Thanh Long cảm tạ quốc sư. Làm tốt lắm, không cần bao lâu nữa, đại thế sẽ đến. Đến lúc đó chính là lúc các ngươi thể hiện. Triệu Khang cười một tiếng, chắp tay sau lưng trở về doanh trại. Ngày hôm sau, sáng sớm, Triệu Khang và Nghiêm Tuấn Mậu rời khỏi doanh trại quân Thanh Long, đi đến doanh trại của tân quân Bạch Hổ. Việc thành lập tân quân, Triệu Khang không tham gia nhiều, chỉ là lúc trước khi nữ đế bà hạ hỏi, hắn đã xác định phiên chế và binh chủng. 5 vạn quân Thanh Long đều là kỵ binh hạng nhẹ, kỵ binh là binh chủng tốn kém nhất, cũng là binh chủng có sức chiến đấu mạnh nhất trên chiến trường hiện nay. Nhưng trong lòng Triệu Khang lại hiểu rõ, theo sự phát triển của thời đại, kỵ binh cuối cùng cũng sẽ bị đào thải. Đặc biệt là trong thời đại vũ khí nóng phổ biến, kỵ binh cơ bản chính là bia sống. Vì vậy, hắn đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc thành lập quân Bạch Hổ. 3 vạn bộ binh Bạch Hổ, phàm là có chức quan đều là được điều động từ trong đám lão binh dưới trướng Chu Long. Từ thập phu trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng cho đến đô úy, hiệu úy, tạp hiệu tướng quân, đều là những người dày dạn kinh nghiệm xa trường. Hắn nhất định phải tạo ra một đội quân bộ binh tinh nhuệ, bách chiến bách thắng trên chiến trường. Trương Long và Điêu Ca bọn họ đang ở trong quân Bạch Hồ. So với địa hình bằng phẳng của doanh trại quân Thanh Long, doanh trại đóng quân của quân Bạch Hồ gồ ghề hơn nhiều. Khắp nơi đều là rừng rậm, đường núi. Đây là để thuận tiện cho việc huấn luyện, để binh lính thích nghi với cách thức tác chiến trên địa hình phức tạp. Chủ tướng của quân Bạch Hồ chính là phó tướng của Chu Long lúc trước. Từng nhậm chức hiệu úy trong quân Thiên Vũ, Tôn Phương. Nói về bắn tên có thể xưng là thần, chỉ đứng sau Chu Long, giỏi sử dụng một cây cung thiết đảm, từng ở